Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 201. Vân mộng thế giới. Cái loại như Nhiếp Ly này muốn tìm người làm chỗ dựa sao? Vũ Diễm minh bạch Nhiếp Ly chỉ là nói đùa thôi. Bởi vì bên trong quan hệ giữa hai người chiếm địa vị quan trọng không phải là nàng mà là Nhiếp Ly. Nàng là người đang nhận sự trợ giúp của Nhiếp Ly. Chỉ là Nhiếp Ly lãnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực. Trong thời gian mấy tháng tu vi Nhiếp Ly đã đột nhiên tăng mạnh đến trình độ kinh người rồi. Hôm nay nhân tình, ta về sau sẽ trả lại cho ngươi. Tiếp theo ta phải làm như thế nào để che giấu khí tức mà rời khỏi nơi đây? Vũ Diễm nhìn về phía Nhiếp Ly hỏi. Nàng cảm giác thần thể mình đã có thể tự nhiên mà hoạt động. Chung quanh nơi này lực lượng hỏa chi pháp tắc cơ bản đã bị nàng hấp thu gọn gàng. Giống như lời nói của Nhiếp Ly, nàng muốn du lịch bốn phía để có thể hấp thu càng nhiều lực lượng hỏa chi pháp tắc, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nếu như muốn ly khai nơi đây, nữ thần tỷ tỷ phải nghe theo sắp xếp của ta. Nhiếp Ly mỉm cười nói ra. Bằng không khí tức của ngươi mà bị nhận ra, ta đây liền thảm rồi. Ta minh bạch. Yêu thú nhất tộc bên kia có cường giả nắm giữ pháp tắc chi lực. Ta chỉ có thể che giấu khí tức. Một khi bị phát hiện đó là một con đường chết. Chỉ cần đề nghị của ngươi là chính xác, ta tất cả nghe theo ngươi. Vũ Diễm gật đầu nói, vì thực lực khôi phục chậm rãi, nàng không thể không ủy khuất cầu toàn. Ta dùng hắc ám pháp tắc bao phủ trên người của ngươi để che giấu khí tức. Chỉ có điều nữ thần tỷ tỷ phải chịu khổ tận lực thu nhỏ thân thể lại, rồi giấu ở trong tay áo của ta. Mặt khác ngươi đem y phục cùng vật dụng đã sử dụng qua, tất cả đều đặt ở một chỗ. Sau đó dùng lực lượng hỏa chi pháp tắc của chính ngươi bố trí một cái minh văn pháp trận, mô phỏng khí tức của ngươi. Lại để cho những yêu thú kia nghĩ ngươi còn bị phong ấn ở chỗ này. Minh văn pháp trận đồ ta sẽ vẽ cho ngươi. Nhiếp Ly nói ra. Vũ Diễm nhẹ gật đầu. Nàng đã minh bạch ý tứ của Nhiếp Ly. Vũ Diễm bắt đầu bận rộn. Thân ảnh của nàng hết sức nhỏ bé, càng không ngừng bay tới bay lui. Tuy rằng vóc dáng rất nhỏ, nhưng mà tốc độ cùng hiệu suất lại là rất nhanh. Vũ Diễm bố trí minh văn pháp trận trung ương. Một thân ảnh chậm rãi biến ảo đi ra, lặng lặng đứng yên. Cái thân ảnh này cùng Vũ Diễm lúc lớn giống nhau như đúc. Đương nhiên đây chỉ là hư ảnh mà thôi. Bố trí hết thầy thỏa đáng, Nhiếp Ly nhìn về phía Vũ Diễm, nói ra. Vũ Diễm tỉ tỉ hãy dùng hết khả năng mà thu nhỏ thân thể lại a. Vũ Diễm nữ thần nhìn tay áo Nhiếp Ly, không khỏi lúc túng. Coi như là thân thể nàng có thể thu nhỏ lại đến một xích, mở ngoặc tròn chẳng biết một xích là nhiêu cơ. Mơ. Nhưng mà không gian bên trong tay áo của Nhiếp Ly vẫn là quá nhỏ hẹp rồi. Mà nàng không còn lựa chọn nào khác, chỉ có thể làm như vậy. Vì nhân tộc tương lai, nàng không thể câu nệ những tiểu tiết này rồi. Thân thể chậm rãi thu nhỏ lại đến một xích, hóa thành một đạo lưu quang chui vào Nhiếp Ly trong tay áo. Không gian bên trong ốm tay áo Nhiếp Ly quá chật hẹp rồi. Vũ Diễm nữ thần sau khi tiến vào muốn di động thoáng một phát đều rất khó khăn. Vũ Diễm nữ thần rất không thoải mái mà vặn vẹo thân thể thoáng một phát. Cánh tay Nhiếp Ly giống như là một cây trổ lớn, ngăn tại trước mặt của nàng. Thân thể của nàng chỉ có thể bất đắc dĩ dính sát trên cánh tay Nhiếp Ly. Nữ thần tỷ tỷ, ngươi đừng lộn xộn a. Nhiếp Ly cười khổ một tiếng, ốm tay áo quả thật có điểm hẹp hòi, nhưng mà không có biện pháp. Bởi vì hắn chỉ có thể duy trì ổn định hắc ám minh văn pháp trận ở kế bên lòng bàn tay. Nhiếp Ly bắt đầu vận hành hắc ám minh văn pháp trận, chậm rãi đem hắc ám minh văn bố trí bốn phía trên thân thể Vũ Diễm. mở ngoặt tròn lúc thì thần thể lúc thì thân thể đau đầu. Đóng ngoặt tròn, Vũ Diễm cảm giác được khí tức của mình quả thật bị hắc ám minh văn pháp trận của Nhiếp Ly che lấp. Không nghĩ tới Nhiếp Ly có thể đem hắc ám pháp tắc chi lực vừa mới lĩnh hội vận dụng thuần thục như thế. Trong nội tâm Vũ Diễm rất hiếu kỳ về lai lịch của Nhiếp Ly, cũng không biết Vũ Diễm suy nghĩ cái gì. Nhiếp Ly chỉ biết là chỗ cánh tay truyền đến cảm giác khác thường, có thể cảm giác được da thịt tinh tế tỉ mỉ, thân hình có lồi có lõm của Vũ Diễm nữ thần, thật sự là một loại mê hoặc chết người. Hắn cười khổ không thôi, coi như là kiếp trước, hắn cũng không có trải qua sự tình ly kỳ như vậy. Trước khi đi vào nơi này, Nhiếp Ly còn tưởng rằng nơi đây cất giấu bảo bối gì, nói không chừng là siêu việt truyền kỳ đồ vật. Lại không nghĩ rằng nơi đây rõ ràng cất giấu một nữ thần. Bảo vật không tìm được, lại mang theo một nữ thần trở về. Loại vận mệnh này thật đúng là huyền diệu. Tuy rằng chỗ ốm tay áo có chút chen chúc, bất quá từ bên ngoài nhìn vào cũng không phát hiện ra bất luận cái gì khác thường. Chúng ta đi. Nhiếp Ly nói với Vũ Diễm đang trong tay áo nói ra, sau đó lao đi. Ra khỏi huyệt động tĩnh mịch, hướng về phía vực sâu. Một mảnh đen kịt sâu không thấy đáy. Theo như lời của Vũ Diễm nữ thần, trong vực sâu cất giấu mấy cái truyền kỳ đỉnh phong cấp yêu thú. Hắn phải ngàn vạn cẩn thận che giấu khí tức Vũ Diễm nữ thần mới được. Nhiếp Ly theo vách đá leo trở lên, trong vực sâu phía dưới thỉnh thoảng lại truyền đến từng trận âm thanh thú hống. Mơ thanh này hẳn là của một yêu thú cường đại, âm thanh nghe được làm lòng người kinh hãi. Cũng may là bọn yêu thú kia chẳng qua là ở trong vực sâu. Nếu như xuất hiện, dùng thực lực Nhiếp Ly bây giờ căn bản không phải đối thủ. Lúc này Vũ Diễm nữ thần cũng trở nên vô cùng cẩn thận, đứng lên cực lực thu liếm lấy khí tức của bản thân. Rất nhanh Nhiếp Ly đã trèo lên vách đá, vỗ vỗ bụi đất trên người. Lần này mạo hiểm tiến vào hắc tuyền, thu hoạch vẫn có chút phong phú đấy. Hắn hướng phía thiên vận bộ lạc đi đến. Nguyên bản Nhiếp Ly còn tưởng rằng hao phí thời gian một ngày có thể mở ra bảo tàng bên trong hắc tuyền, nhưng mà không nghĩ tới cũng tại bên trong gặp Vũ Diễm. Kéo dài thời gian lâu như vậy, thiên vận bộ lạc đám người tiêu cuồng thời gian dài như vậy không thể đợi đến lúc Nhiếp Ly trở về. Cho rằng Nhiếp Ly đã chết bên trong hắc tuyền. Biết được Nhiếp Ly chưa trở về, Tiêu Vũ có chút bất đắc dĩ. Nhiếp Ly đã bị chết ở tại hắc tuyền. Nếu như bị Quang Huy Chi thành thành chủ biết, có hay không mà hủy diệt thiên vận bộ lạc. Trước khi Nhiếp Ly trở về, bọn họ là không dám phái người tiến về phía Quang Huy Chi Thành đấy. Bất quá thời gian trước mắt, 6 cái thủ hạ Tiêu Lang xuất hiện đều bị Tiêu Vũ bắt hết đem thẩm vấn một phen. Nghe được 6 người khai báo, Tiêu Vũ rất là nghi hoặc, Nhiếp Ly làm những chuyện kia làm gì? Lấy một cái dây thừng dài như vậy, chẳng lẽ là chuẩn bị đi xuống đáy hắc tuyền thâm uyên? Vừa nghĩ tới truyền thuyết đáng sợ về hắc tuyền thâm uyên, bọn hắn hay vẫn là không khỏi sợ tới mức run rẩy. Bọn hắn chỉ hy vọng Nhiếp Ly người hiền đều có trời giúp, có thể sống sót mà trở về. Bằng không mà nói, nếu Quang Huy Chi Thành truy xét đến nơi đây, thiên vận bộ lạc liền xong đời. Bởi vì bọn họ nhận định Nhiếp Ly là nhân vật trọng yếu của Quang Huy Chi Thành, nói không chừng là công tử phủ thành chủ. Thiên vận bộ lạc trở phiên, Nhiếp Ly một đường đi tới, Vũ Diễm thì cảm khái liên tục, không nghĩ tới lại một lần được về tới thế giới nhân loại. Tuy rằng nhân loại đã bị yêu thú giết còn thừa không có mấy người, nhưng ít ra nhân loại chưa hoàn toàn bị diệt tục. Nữ thần tỷ tỷ, ngươi nói thế giới loài người còn có bao nhiêu cái bộ lạc may mắn sống sót? Nhiếp Ly không khỏi hỏi. Có bao nhiêu bộ lạc may mắn sống sót, ta cũng không rõ lắm. Vũ Diễm lắc đầu nói. Đã trải qua thời gian dài thần chiến. Tuy rằng nhân loại vẫn như cũ sinh sôi phát triển. Nhiều đế quốc phồn vinh xuất hiện. Nhưng mà thời điểm yêu thú nhất tộc xuất hiện một vị linh thần. Nhân tộc liền lâm vào lớn tan tác. Vũ Diễm nữ thần suy nghĩ một chút nói ra. Tuy rằng nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc chiến đấu ở vào hoàn cảnh xấu. Nhưng mà yêu thú nhất tộc đều muốn diệt tuyệt nhân tộc. Là tuyệt đối không thể nào. Mấy vị linh thần đều truyền thừa huyết mạch của mình xuống. Bọn hắn giải tại từng cái thứ nguyên thế giới. Tuy rằng chủ thế giới chiến đấu. Nhân tộc còn thừa không có mấy. Nhưng mà nhân tộc vẫn như cố nắm trong tay thật nhiều cái thứ nguyên thế giới. Tại bên trong những thế giới kia lại sinh sôi nảy nở. Nhân tộc mấy vị siêu cấp linh thần dùng một kiện gọi là tím huyền trúc siêu cấp chí bảo mở ngoặc tròn éo biết như thế nào. Bày ra tại thứ nguyên thế giới. Nghiêm mật phòng ngự. Phát triển vài vạn năm. Dù là nhân tộc linh thần toàn bộ chết rồi. Yêu thú nhất tộc linh thần cũng đừng mơ tưởng mà sát nhập mấy cái thứ nguyên thế giới. Mở ngoặc tròn hiểu sơ sơ là mấy ổn bày ra cái trận pháp gì đó để cho bọn yêu thú éo vào được. Giống viễn cổ pháp trận ở Quang Huy Chi Thành A đóng ngoặc tròn. Nguyên lai là nhân tộc còn nắm trong tay mấy cái thứ nguyên thế giới. Trong nhân tộc, cường thịnh nhất hẳn là hỗn độn linh thần truyền thừa xuống hỗn nguyên thế gia. Trong đó cường giả thần cấp vô số kể có được tím huyền trúc thủ hộ thánh vật. Yêu thú linh thần nếu là cưỡng ép đánh vào đều bị giết chết. Tuy rằng chúng ta tận mắt thấy hỗn độn linh thần thần cách nứt vỡ. Nhưng hỗn độn linh thần là vị linh thần tồn tại rất bí hiểm. Nói không chừng đang tìm cơ hội phục sinh. Vũ Diễm nữ thần suy nghĩ một chút nói ra. Chúng ta có thể hay không tiến vào mấy cái thứ nguyên thế giới? Nhiếp Ly thấp giọng hỏi thăm Vũ Diễm nữ thần. Có thể. Chỉ cần các ngươi có thể tìm được Vân Mộng Chi Thạch. Dùng Vân Mộng Chi Thạch bố trí không gian truyền tống trận pháp. Liền có thể tiến vào Vân Mộng thế giới. Đó là một cái thứ nguyên thế giới độc lập còn nguyên vẹn. Đám yêu thú rất khó tiến vào. Bên trong bốn mùa xuân về hoa nở. Giàu có phì nhiêu. So với chủ thế giới nhỏ hơn một chút mà thôi. Vũ Diễm nữ thần nói ra. Về phần dùng không gian truyền tống trận pháp tiến vào Vân Mộng thế giới. Chỉ có số ít mấy vị nhân tộc linh thần biết. Vũ Diễm nữ thần là một cái trong số đó. Một cái thứ nguyên thế giới nhân tộc khống chế. So với chủ thế giới là tuyệt đối an toàn hơn nhiều. Với lại so với hắc ngục thế giới thích hợp để nhân tộc sinh sống hơn. Nếu như có thể đem Quang Huy Chi Thành rời về Vân Mộng thế giới, vậy an toàn rất nhiều. Nhiếp Ly nghĩ thầm, hỏi. Vân Mộng Chi Thạch nên đi ở đâu tìm kiếm? Vì ngăn chặn Vân Mộng thế giới liên hệ cùng chủ thế giới. Đám linh thần yêu thú nhất tộc đã cướp đoạt rồi phá hủy tuyệt đại bộ phận Vân Mộng Chi Thạch. Bên trong một số di tích nhân tộc khả năng có một hai khối. Trước khi thần cách nứt vỡ, ta từng đem không gian giới chỉ giấu ở chủ thế giới cách nơi đây mấy vạn dặm. Nếu như có thể tìm được không gian giới chỉ của ta, khẳng định thì có đủ nhiều Vân Mộng Chi Thạch. Vũ Diễm nữ thần xúc động thở dài nói. Không gian giới chỉ của Vũ Diễm nữ thần. Dùng thực lực Vũ Diễm nữ thần, khi còn sống lưu lại bên trong không gian giới chỉ nhất định sẽ có không ít thứ tốt a. Bất quá mấy vạn dặm quả thực có chút xa xôi. Nhất Ly đối với Vân Mộng thế giới xa xôi sinh ra một ít chờ mong. Thời điểm kiếp trước, khu vực hoạt động của Nhất Ly vẹn vẹn chỉ tại chủ thế giới. Cũng không có đi qua những thứ nguyên thế giới này. Về phần Vân Mộng thế giới, ngay cả nghe cũng không có nghe qua. Chúng ta được tranh thủ thời gian ly khai nơi đây, bằng không thì có thể sẽ mang đến tai họa ngập đầu cho thiên vận bộ lạc. Vũ Diễm nữ thần làm như nghĩ tới điều gì nói ra. Một khi bên trong hắc tuyển thâm uyên đám yêu thú phát hiện mình đã ly khai, tất nhiên sẽ đuổi giết. Tuy rằng đã ngụy trang bằng minh văn pháp trận rồi, nhưng ai biết mấy cái yêu thú kia lúc nào sẽ nhận ra. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu, tại chợ phiên cố ý lộ vẻ mặt đẹp trai ra thoáng một phát rồi âm thầm lặng lẽ rời đi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 202. Minh vực trưởng khống giả. Sau khi Nhiếp Ly ly khai, trong chốc lát đoàn người tiêu cuồng vội vàng chạy đến. Ngươi không phải nói vị công tử kia lại xuất hiện sao? Hắn ở đâu? Tiêu cuồng ngắm nhìn bốn phía, không thấy bóng dáng Nhiếp Ly. Tiêu cuồng công tử, chúng ta nào dám lừa gạt người a? Hắn thật sự xuất hiện. Không tin công tử hãy hỏi những người bán hàng ở quanh đây a. Trong thời gian trước mắt, thì vệ đã xác thực được thông tin. Nhiếp Ly thật sự đã xuất hiện. Nhưng mà rất nhanh liền đã ra đi. Chung quanh rất nhiều người đều thấy được Nhiếp Ly. Không nghĩ tới Nhiếp Ly rõ ràng có thể trở về từ Hắc Tuyền. Hắc Tuyền không phải một chỗ tử địa sao? Dù sao bọn họ cũng không dám đi vào. Không biết Nhiếp Ly dùng phương pháp gì, ở bên trong lâu như vậy lại còn sống đi ra. Nếu như Nhiếp Ly còn sống, bọn hắn trong nội tâm có một tảng đá lớn cuối cùng cũng được hạ xuống. Bước tiếp theo là cả tộc có thể di chuyển đến Quang Huy Chi Thành A. Trong rừng, Nhiếp Ly hướng phía trước chạy một mạch. Tuy rằng chỉ có Hoàng Kim Ngũ Tinh, nhưng mà bên người đã có một nữ thần làm hộ vệ. Nhiếp Ly cảm thấy an tâm kiên định rất nhiều rồi. Nhiếp Ly cũng không muốn trở về Quang Huy Chi Thành. Đi sa mạc thần cung quá xa, qua lại thời gian quá dài. Vạn nhất Quang Huy Chi Thành có chuyện ngoài ý muốn, liền quay về viện binh cũng không kịp. Tiếp theo, có phải hay không đi Hắc Ám Tông Hội nhìn một cái, trước xác định vị trí Hắc Ám Tông Hội, mới có thể cùng Hắc Ám Tông Hội đối kháng. Hôm nay nghe nói yêu chủ đang trong trạng thái bế quan, mà Long Sát, Tuyệt Sát lại bị thương. Dùng thực lực vũ diễm nữ thần, đã hoàn toàn không cần sợ hãi bọn họ. Nghe nói chỗ Hắc Ám Công Hội là một cái thế giới khổng lồ dưới lòng đất. Chỗ đó đến cùng là thế nào, Nhiếp Ly tràn ngập tò mò. Nhiếp Ly căn cứ theo lộ tuyến Diệp Duyên Thủy Tổ kể lại, một đường hướng phía chỗ Hắc Ám Công Hội lao đi. Ngươi bây giờ muốn đi chỗ nào? Vũ Diễm Nữ Thần hỏi. Ta muốn đi đến một thế giới dưới lòng đất. Nhiếp Ly đem Hắc Ám Công Hội cùng Quang Huy Chi Thành quan hệ đại khái giảng thuật một lần. Nghe xong Nhiếp Ly nói, Vũ Diễm Nữ Thần mặt lạnh như băng xương, nói: tùy thời gặp phải yêu thú uy hiếp, sắp diệt tộc, cũng không tiếc ra tay đối phó đồng tộc, tự giết lẫn nhau. Quả thực buồn cười. Ta nếu là thấy, nhất định tự tay chém giết bọn chúng. Nhiếp Ly chẳng qua là tùy tiện nói thoáng một phát mà thôi, không nghĩ tới Vũ Diễm Nữ Thần oán giận như thế. Nhiếp Ly không biết là, năm đó Vũ Diễm Nữ Thần đã từng gặp được qua chuyện như vậy, bị phản đồ bên trong nhân tộc phản bội, cho nên Vũ Diễm Nữ Thần không thể dễ dàng tha thứ. Nhất là bọn phản đồ. Yêu chủ hiện tại là uy hiếp lớn nhất đối với Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly dùng toàn lực vạn ma yêu linh trận một kích, cũng mới vẻn vẹn kích thương Long Sát thủ hạ yêu chủ mà thôi. Vạn nhất yêu chủ xuất quan, Quang Huy Chi Thành rất có thể sẽ gặp tai họa ngập đầu. Về sau gặp được Vũ Diễm Nữ Thần, Nhiếp Ly thế mới biết, cái thế giới này đám truyền kỳ đỉnh phong cường giả đều muốn đột phá, tu luyện không phải thiên đạo chi lực, mà là pháp tắc. Cái thế giới này có thể tận tâm ngộ thiên đạo chi lực, giải rác không có mấy. Kiếp trước Nhiếp Ly là vì trong lúc vô tình tiến nhập vào không gian thời không yêu linh chi thư, lúc này mới có được một con đường tu luyện không giống ai. Thời không yêu linh chi thư cũng không phải đồ vật của cái thế giới này. yêu chủ nói không chừng cũng đang trùng kích linh thần cảnh giới. Một khi đạt đến cấp bậc kia, quang huy chi thành liền nằm trong túi yêu chủ. Dần dần tiến nhập sâu trong núi theo địa đồ Diệp Xuyên thủy tổ vẽ, tiến nhập một mảnh trong sơn động. Theo đường hầm tĩnh mịch hẹp dài, một đường hướng nơi sâu nhất, bên cạnh đều là vách đá ướt sũng. Trên mặt đất khắp nơi rải lấy xương cốt nhân loại cùng yêu thú. Có thể thấy được yêu thú cùng nhân loại từng ở chỗ này áp chiến. Nhân loại vừa đánh vừa lui. Một đường đến chỗ sâu trong huyệt động. Bắt đầu thời đại hắc ám. Người trong chủ thế giới bị đám yêu thú đuổi giết. Khi đó đám linh thần thủ hộ của nhân tộc đã tổn thương hoặc chết gần hết. Không có người có thể ngăn cản yêu thú nhất tộc rồi. Nguyên lai Nhiếp Ly tưởng rằng là truyền kỳ cường giả của nhân tộc vây công một yêu thú đã đột phá truyền kỳ. Mới đưa tới vô tận giết chóc. Thì ra trong việc này còn có một nguyên nhân khác. Theo đường hầm hẹp dài. Tiến lơ. Lơ. E. Nơ. Phía trước mấy nghìn thước. Nhiếp Ly cảm giác được phía trước có một tầng nhàn nhạt cách ngăn cản trở chính mình. Đúng là có người bày ra một tầng kết giới. Nhiếp Ly đang chuẩn bị nghĩ biện pháp bài trừ kết giới này. Đã thấy Vũ Diễm nữ thần ngồi ở trên vai của hắn rồi. Chỉ thấy nàng tay phải vung lên. Tầng kia kết giới nhao nhao tan rã. Loại này kết giới tầng thấp, lực lượng pháp tắc trước mặt căn bản một chút đều không có tác dụng. Vũ Diễm nữ thần lắc đầu nói. Kết giới tầng này tối đa chỉ có thể ngăn cản được hắc kim cấp cường giả. Làm sao có thể ngăn cản được người nắm giữ lực lượng hỏa chi pháp tắc Vũ Diễm nữ thần. Nhiếp Ly nhún nhún vai. Có Vũ Diễm nữ thần hỗ trợ. Quả thật làm cho hắn giảm đi không ít khí lực. Tiếp tục đi tới trước mấy nghìn thước. Phía trước một mảnh rộng rãi vô cùng thế giới. Xuất hiện ở trước mắt Nhiếp Ly. Đây là minh vực. Vũ Diễm nữ thần trong nội tâm dùng mình, nói ra. Minh vực. Nhiếp Ly cũng có chút nghi hoặc. Lại để cho Vũ Diễm nữ thần giật mình như vậy. Cái này minh vực hẳn là không phải chuyện đùa. Kiếp trước hắn ở cái thế giới này đi đến không nhiều lắm. Cho nên rất nhiều địa phương hoàn toàn không biết. Trên thế giới này ngoại trừ nhân tộc cùng yêu thú nhất tộc. Còn có rất nhiều chủng tộc. Bọn hắn chính giữa cũng có rất nhiều cường giả. Có một chút cường giả cũng nắm giữ pháp tắc chi lực. Bất kể là yêu thú nhất tộc hay vẫn là nhân tộc linh thần. Đều muốn kiêng kỵ ba phần. Bọn hắn tạo thành mấy cái cấm địa lớn. Minh vực này là một trong ba đại cấm địa ở chủ thế giới. Trưởng quản minh vực chính là cường giả lĩnh ngộ minh chi pháp tắc. Chúng ta đến nay cũng không rõ lắm hắn là thuộc về chủng tộc gì. Dù sao không phải yêu thú nhất tộc cũng không phải nhân tộc là được. Vị cường giả này lĩnh ngộ minh chi pháp tắc, đã liền hỗn độn linh thần cũng không làm gì được hắn. Vũ Diễm nữ thần lắc đầu nói. May mà những chủng tộc này đều là trung lập đấy. Chỉ cần không chạm đến lợi ích của bọn hắn. Bọn hắn sẽ không xuất thủ. Bất quá tại địa bàn của hắn. Ta cẩn thận một chút cho thỏa đáng. Liền Vũ Diễm nữ thần đều sợ hãi ba phần. Không biết vị này minh vực trưởng khống giả. Rút cuộc là một cái dạng gì tồn tại. Bất quá có thể xác định chính là minh vực là một cái thế giới phi thường bao la dưới lòng đất. Hướng xa xa nhìn lại. Trên mặt đất hiện đầy vô số khe hở. Mỗi một đảo trong cái khe đều có nham thạch nóng chảy. Thỉnh thoảng có từng trận màu trắng sương mù xuất hiện. Toàn bộ thế giới tràn ngập hương vị lưu huyền. Lại hướng chỗ xa hơn nhìn lại, mơ hồ trong ngọn lửa, một tòa thành trì to lớn đứng sừng sững. Cái tên yêu chủ kia, rõ ràng đem hắc ám công hội đặt ở bên trong minh vực. Nhiếp Ly đi về phía trước. Đúng lúc này, chung quanh truyền đến một ít âm thanh líu xíu. Nguyên một đám thân ảnh màu đen xuất hiện ở trong tầm mắt Nhiếp Ly. Bọn hắn toàn thân đen kịt, mọc ra đầy tai. ở phía xa rình rập quan sát Nhiếp Ly. Một bộ dạng kích động. Là hắc ám tinh linh. Trong lúc bất chợt, có ba cái hắc ám tinh linh hướng phía Nhiếp Ly nhào tới. Bọn họ đều là hoàng kim cấp. Đoán chừng là cảm thấy thực lực mạnh hơn Nhiếp Ly, cho nên mới ra tay đối phó Nhiếp Ly. Nhiếp Ly trong lúc đó thân thể càng không ngừng biến hóa, huyễn hóa thành hổ nha hùng miêu, há mồm phun ra quang ám nguyên khí bảo. Hai đạo quang ám nguyên khí bảo hướng phía ba hắc ám tinh linh oanh tới. Ba cái hắc ám tinh linh thời điểm đang muốn tránh né thì một đen một trắng hai đạo quang cầu đụng vào nhau. Oanh một tiếng nổ bung. Trùng kích đáng sợ kia lực lập tức đem ba cái hắc ám tinh linh nổ bay ra ngoài. Bành, bành, bành. Ba cái hắc ám tinh linh rơi trên mặt đất, trên người bốc lên từng sợi khói trắng. Thấy một màn như vậy, những hắc ám tinh linh còn lại kia líu díu mà lập tức chạy trốn tứ tán. Cũng không dám chủ ý đánh Nhiếp Ly. Những hắc ám tinh linh này lại muốn ra tay đối với hắn, mấy cái hoàng kim cấp là căn bản không làm gì được hắn đấy. Nhiếp Ly biến hóa thành bản thể, tiếp tục hướng phía tòa thành trì kia đi đến, cửa thành đã xa xa trong tầm mắt rồi. Hắc thạch thành, tòa thành trì này tường thành rộng rãi hùng tráng, kéo dài hơn 10 dặm. Toàn thân từ màu đen cử thạch đắp mà thành, tản ra khí tức lạnh như băng. Nhiếp Ly tiến vào hắc thạch thành nghe một phen. Tòa thành trì này là minh vực một trong 15 tòa hùng thành. Từng cái chủng tộc đều có tu cư ở chỗ này. Chịu sự che chở minh vực trưởng khống giả. Trong đó cũng có không ít là từ hắc ám niên đại. Chạy đến cái địa phương này. Minh vực nhân tộc cường giả ở chỗ này sinh sôi nảy nở hậu thế. Nhân tộc đã trở thành một trong 12 chủng tộc chủ yếu nhất. Năm đó nhân tộc bị yêu thú nhất tộc đuổi giết. Có một vị yêu thú nắm giữ pháp tắc chi lực linh thần tiến đến. Muốn tiếp tục giết chóc nhân loại. Bị minh vực trưởng khống giả một trưởng đánh lui. Yêu thú nhất tộc các cường giả rút cuộc không dám tiến đến. Nếu như không phải là bị yêu thú nhất tộc đuổi giết. Nhân tộc các cường giả trong hoàn cảnh ác liệt như thế cũng không đành lòng sinh hoạt tại địa phương này. Nhưng mà thế giới bên ngoài đã không có đường sống cho nhân tộc. Bọn hắn chỉ có thể lưu lại ở nơi đây. Nơi đây tạo thành từng cố thế lực. Giữa các thế lực nghiền ép nhau. Tất cả đều muốn nắm giữ càng nhiều tài nguyên. Nhưng mà minh vực trưởng khống giả cũng chẳng quan tâm. Minh vực trưởng khống giả đã mấy trăm năm chưa từng xuất hiện. Ai cũng không biết minh vực trưởng khống giả ở nơi nào. Hắc ám công hội cũng là một trong những thế lực nhân tộc tại Hắc Thạch Thành. Gần trăm năm mới quật khởi. Nhưng mà so với mấy vị thần cấp cường giả nhân tộc của các thế lực khác mà nói. Hắc ám công hội cũng không được tính là thế lực cường đại. Hắc ám công hội tổng bộ ngay tại trong Hắc Thạch Thành. Trong một tòa khách sạn lùi bại, Diệp Hàn mặc áo choàng màu đen đã uống vài ngụm rượu. Hắn lạnh lùng mà đảo qua từng cái cường giả trong khách sạn. Hắn đi theo người Hắc ám công hội tới nơi này về sau, đột nhiên phát hiện trong nhận thức của hắn về thế giới này đã xảy ra biến hóa long trời lở đất. Nguyên lai dưới lòng đất lại có một thế giới rộng lớn như thế. Hắn đã biết tin tức. Thần thánh thế gia đã bị diệt. Diệp Tông rõ ràng còn sống. Với hắn mà nói, Quang Huy Chi Thành đã không trở về được. Hắc ám công hội chỉ sợ cũng không tha cho hắn. Hắn triệt để đã thành chó nhà có tang. Cho nên hắn rất nhanh mà ngụy trang dung mạo. Từ Hắc ám công hội trốn thoát. Đầu phục Vu Duyệt thế gia một trong những thế lực của Hắc Thạch Thành. Cái thế gia này từ nhiều cái chủng tộc cường giả cấu thành. Đã liền Hắc ám công hội cũng không thể làm gì Diệp Hàn. Diệp Hàn dùng rất nhiều thứ trao đổi. Kể cả một ít tin tức Quang Huy Chi Thành. Mới đạt được tín nhiệm của gia chủ Vu Duyệt thế gia. gia chủ Vu Dược thế gia đã tổ chức một đám cường giả chuẩn bị tiến về Quang Huy Chi Thành rồi. Diệp Tông, Nhiếp Ly, sớm muộn ta sẽ đem những thứ thuộc mình tất cả đều cầm về. Diệp Hàn trong đôi mắt toát ra nhẹ nhẹ hàn quang. Trên cánh tay nổi gân xanh. Bành một tiếng. Đem cái ly trong tay bóp nát bấy. Mấy trăm năm qua. Hắc ám công hội tuy rằng đều muốn tiêu diệt Quang Huy Chi Thành. Nhưng chưa từng đem tin tức này nói cho người khác. Bởi vì bọn họ đã đem tất cả tài phú Quang Huy Chi Thành xem là của mình rồi. Cái bí mật kia đã ẩn tàng mấy trăm năm. Lại bị Diệp Hàn bán cho Vu Dược thế gia. Diệp Hàn mặt giấu bên trong áo choàng. Người hắc ám công hội vẫn còn khắp nơi đuổi giết hắn. Hắn mặc dù có Vu Dược thế gia che chở. Nhưng không dám khinh thường. Ăn chút gì về sau liền đứng lên. Vội vàng mà biến mất tại trong đám người. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 203. Tàn đồ. Tổng bộ hắc ám công hội là một tòa kiến trúc được xây dựng trên tảng đá lớn. Tuy rằng rất to lớn. Nhưng mà trong hắc thạch thành. Cũng không làm người khác chú ý tới. Long sát cùng Dược sát về tới tổng bộ hắc ám công hội. Long sát, chúng ta cùng thần thánh thế gia có phải hay không bị tiểu tử Diệp Hàn kia ám toán? Diệp Tông còn sống, làm hại Thẩm Hồng cùng thần thánh thế gia bị diệt, chiêu thức ấy của hắn quả thật vô cùng gian xảo. Dược sát căm giận mà nói. Sớm biết như vậy liền làm thịt tiểu tử kia. Rõ ràng lại để tiểu tử kia trốn thoát. Thật là bực mình. Long sát lắc đầu nói. Diệp Hàn không có nói dối. Hắn hẳn là đã hạ độc Diệp Tông rồi. Chẳng qua là không nghĩ tới Diệp Tông còn sống. Đoán chừng là được người cứu. Long sát nghĩ tới thiếu niên đứng giữa trung tâm vạn ma yêu linh đại trận. Người có thể bố trí ra vạn ma yêu linh đại trận. Có thể cứu sống Diệp Tông. Cũng không có gì là lạ. Tuyệt sát lông mi khẽ nhướng hỏi. Nếu như Diệp Hàn thật sự phản bội Quang Huy Chi Thành. Vạn nhất đem vị trí Quang Huy Chi Thành tiết lộ cho các thế gia khác ở Hắc Thạch Thành. Đây chẳng phải là. Chúng ta chỉ sợ là cũng bị yêu chủ đại nhân trách phạt rồi. Yêu chủ đại nhân hiện tại đang bế quan, chúng ta không thể quấy nhiễu, chỉ có thể yên lặng theo dõi kỳ biến. Long sát trầm ngâm nói. Quang Huy Chi Thành là một khối thịt mỡ. Dù là trước mắt hắc ám công hội ăn không vô. Cũng không nguyện ý dâng cho các thế lực khác. Long sát. Chúng ta đã nhận được tin tức. Tiểu tử Diệp Hàn đầu phục Vu Dược thế gia. Tiếp theo chúng ta phải làm như thế nào? Dược sát nhìn về phía Long sát hỏi. Long sát lông mi trao lên nói ra. Diệp Hàn đầu phục Vu Dược thế gia. Tất nhiên sẽ đem bí đạo thông lên mặt đất nói cho gia chủ Vu Dược thế gia. Tuy rằng Vu Dược thế gia có ba vị cường giả thần cấp. Thế nhưng ba vị lão tổ chắc có lẽ không tự mình đồng thủ. Tăng thêm Quang Huy Chi Thành so với trong tưởng tượng của chúng ta hơi khó đối phó. Có cái vạn ma yêu linh đại trận kia. Vu Dược thế gia muốn nuốt trôi Quang Huy Chi Thành cũng không phải chuyện dễ dàng gì. Chúng ta lặng lặng nhìn xem là được. Nghe được Long Sát nói. Tuyệt sát trong con mắt có chút sáng ngời, bỏ ngựa bắt ve chim sẻ núp đằng sau. Cái này đúng là cái biện pháp không tệ. Ngươi phái người theo dõi chú ý hướng đi của Vu Dược thế gia. Chúng ta trong khoảng thời gian này tranh thủ bế quan tu luyện. Khôi phục thương thế. Long sát trầm giọng nói. Nếu trong khoảng thời gian này Quang Huy Chi Thành thật sự bị Vu Dược thế gia chiếm. Vậy quá không thỏa đáng rồi. Ta lập tức đi an bài. Dược sát nhẹ gật đầu. Trong đôi mắt xẹp qua một đạo hàn quang. Đợi đến lúc yêu chủ xuất quan. Vu Dược thế gia là cái thá gì. Cho dù là ba vị thần cấp lão tổ cũng đừng mơ tưởng làm được gì yêu chủ đại nhân. cường giả thần cấp. Tu vi bản thân vẹn vẹn chẳng qua là truyền kỳ đỉnh phong mà thôi. Bất quá đám bọn hắn đã có thể tại trình độ nhất định vận dụng pháp tắc chi lực. Khoảng cách linh thần chênh lệch chỉ một đường chỉ. Một khi triệt để mà nắm giữ pháp tắc chi lực, thì có thể đạt được cảnh giới linh thần. Minh vực thế gia số cường giả thần cấp rất nhiều. Chỉ là các linh thần phía trên không mất đi khả năng khống chế đối với pháp tắc chi lực. Những cường giả thần cấp liền không cách nào nắm giữ pháp tắc để trở thành linh thần. Cho nên trở thành linh thần xác suất là rất nhỏ. Hắc thạch thành, khắp nơi đều lộ ra khí tức lạnh như băng. Trong thế giới minh vực, khắp nơi tràn ngập minh chi pháp tắc chi lực. Cố khí tức kia trình độ thật đáng sợ. Thậm chí tại trình độ nhất định vượt qua hắc ám pháp tắc chi lực. Không nghĩ tới sau thời gian dài tu luyện buồn chán, thực lực minh vực trưởng khống giả đã đạt tới trình độ kinh người như vậy. Mới vừa vào đến ta đã cảm giác được khí tức của minh chi pháp tắc. Chẳng qua là không nghĩ tới toàn bộ minh vực đã trở thành lãnh địa của hắn. Vũ Diễm nữ thần trong tay áo truyền âm cho Nhiếp Ly nói. Trong thế giới minh vực cường giả quá nhiều, tiến vào hắc thạch thành Vũ Diễm nữ thần cũng không dám hiện thân. Toàn bộ minh vực đều là lãnh địa của minh vực trưởng khống giả. Nhiếp Ly trầm mặc một lát, thực lực minh vực trưởng khống giả chẳng lẽ đã đạt tới thiên mệnh cảnh giới. Trên đường phố hắc thạch thành, Nhiếp Ly mặc áo choàng màu đen nhìn chung quanh bình tĩnh mà bước đi. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Lòng đất lại có một thế giới như vậy. Từng cái chủng tộc cường giả, các loại tướng mạo thiên kỳ bách quái, người ăn lông ở lỗ, hắc ám tinh linh, người có cái đuôi lớn, thạch quái gì. Bọn hắn lại có phương thức sinh tồn cùng chung với nhân loại. Bọn hắn hét lớn, mua bán các loại thứ đồ vật, làm cả hắc thạch thành lộ ra vẻ vô cùng phồn hoa. Nhiếp Ly vừa đi vừa nhìn tại một chỗ trong tiểu quán, tại đó đã nghe được mấy cái thạch quái gì nói chuyện với nhau. Mấy cái thạch quái gì một bên gặm từng khỏa tinh thạch hình tròn, giống như là cắn bã đậu bình thường, mảnh vụn bay loạn xạ. Một bên thanh âm đục ngầu khàn khàn nói rất đúng ngôn ngữ thế giới loài người. Các ngươi có nghe nói gì không? Mấy ngày hôm trước huyết yêu nhất tộc cùng Ngọc Ấm Thế Gia đã sống mái với nhau. Ngọc Ấm Thế Gia tử thương vô cùng nghiêm trọng. Bọn hắn vì cái gì mà sống mái với nhau? Tất cả mọi người đều sống trong hòa bình thì thế giới thật đẹp tốt a. Một nữ thạch đầu nhân phát ra một loại thanh âm kiều mị quái dị. Thanh âm này làm cho toàn thân Nhiếp Ly nổi cả da gà. Nhiếp Ly tình nguyện nghe thanh âm của những nam thạch đầu nhân. Tuy rằng giọng hơi có chút đục ngầu khàn khàn, nhưng vẫn là có thể tiếp nhận. Nghe nói cường giả hai cái gia tộc thời điểm tiến vào cửu trọng tử địa, phát hiện một chương bảo đồ, cho nên đã xảy ra tranh đấu. Cửu trọng tử địa bảo đồ, khó trách, chỉ là tiến vào cửu trọng tử địa, đều là chuyện cửu tử nhất sinh. Ngọc Ấm Thế Gia lại dám cùng huyết yêu nhất tộc sống mái với nhau. Quả thực là muốn chết. Những nhân tộc này thật sự là không biết tự lượng sức mình. Đi vào minh vực của chúng ta mới mấy nghìn năm, liền đã quên bên trong minh vực ai mới là lão đại rồi. Ai là lão đại? Huyết yêu nhất tộc sao? Đương nhiên là chúng ta thạch đầu nhân nhất tộc rồi. Nghe mấy thạch đầu nhân quái gì này nói chuyện phiếm. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ nhúc nhích. Bên trong minh vực, xem ra không chỉ có hắc ám công hội là thế lực nhân tộc, mà Ngọc Ấm Thế Gia cũng là một trong số đó. Nhiếp Ly uống một ngụm rượu. Cái này hương vị cay độc, mang theo mùi lưu huyền. Quả thực rất khó để uống. Nhiếp Ly uống không trôi liền từ bên trong không gian giới chỉ lấy ra một lọ từ quang huy chi thành mà bắt đầu uống. Nghe nói đoạn thời gian gần nhất, Vu Duyệt Thế Gia vừa mới nhận được một người mới. Lại là một cách minh văn sư. Có thể chế tác minh văn sơ cấp. Vu Dược thế ra cái này cũng kiếm được. Toàn bộ minh vực tổng cộng cũng chỉ có 6 cái minh văn sư mà thôi. Nghe nói sơ cấp minh văn khắc vào bên trên bất kỳ vũ khí nào đều có thể làm uy lực của vũ khí gia tăng mấy thành. Đó là đương nhiên. Những minh văn sư đều là phi thường hy hữu đấy. Duy nhất có một vị cao cấp minh văn sư U Dạ đại nhân. Mấy thạch đầu nhân quái gì trò chuyện. Sơ cấp minh văn sư. Nhiếp Ly lông mi chớp chớp, chính mình thì tính là cấp bậc minh văn sư gì. Ít nhất cũng có thể là cao cấp A. Mấy cái thế lực trong minh vực quan hệ đều rất rắc rối phức tạp. Tựa hồ có rất nhiều thế lực cường đại. Nhất là vị minh vực trưởng khống giả thần bí kia. Bất quá minh văn sư ở cái thế giới này giống như là rất được truy cầu. Ngay tại thời điểm Nhiếp Ly ngồi uống rượu. Ba người mặc áo choàng từ bên ngoài phố đi qua. Lúc bọn hắn chứng kiến Nhiếp Ly ngồi uống rượu. Không khỏi đánh giá thoáng một phát. Đầu lính tựa hồ phát hiện ra cái gì. Hai mắt tỏa sáng. Sau đó hướng phía Nhiếp Ly đi tới. Tiểu huynh đệ tựa hồ không phải người của Hắc Thạch Thành. Một người trong đó ngồi xuống đối diện với Nhiếp Ly. Mặt khác hai người kia thì lặng lặng đứng yên ở bên cạnh. A, các ngươi làm sao biết được đấy? Nhiếp Ly nhìn lướt qua đối phương là một người hơn 20 tuổi, tu vi đại khái là Hắc Kim cấp bậc. Cường giả nhân tộc Hắc Thạch Thành ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhận thức được. Tiểu huynh đệ nếu như dám một thân một mình đi trên đường phố, tu vi hẳn là ít nhất đã Hoàng Kim cấp trở lên rồi. Bằng không mà nói, chỉ sợ sớm đã bị giết chết. Lại là thiếu niên thiên tài. Người trẻ tuổi kia vừa cười vừa nói, ta là Ngọc Ấm thế gia đấy, gọi là La Kiếm. Tiểu huynh đệ xưng hô như thế nào? Nhiếp Ly. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Ngọc Ấm thế gia chúng ta đoàn kết tất cả nhân tộc cường giả tại Hắc Thạch Thành. Mặc dù chết muôn lần, cũng phải mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc chúng ta. Lại có thể kéo dài cho hậu thế. Tiểu huynh đệ nếu như đi vào Hắc Thạch Thành, không biết có hay không nguyện ý gia nhập Ngọc Ấm thế gia chúng ta. La Kiếm đối với Nhiếp Ly phát ra lời mời nhiệt tình. A, Ngọc Ấm thế gia. Nhiếp Ly trầm mặt một lát. Hắn vừa mới nghe người ta nói đến Ngọc Ấm thế gia. Tựa hồ là một cái gia tộc không nhỏ tại Hắc Thạch Thành. Ngón tay Nhiếp Ly có chút đập vào mặt bàn. Mục đích của Ngọc Ấm thế gia nếu quả thật chính là vì mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc. Cái kia nói không chừng cùng Quang Huy Chi Thành có chung lợi ích. Nhiếp Ly suy nghĩ một lát, nói. Gia nhập Ngọc Ấm thế gia không có vấn đề gì, nhưng mà ta hy vọng không bị bất luận cái gì ước thúc. Ngọc Ấm thế gia chúng ta. Thành viên ngoại vi chắc là không bị bất luận cái gì ước thúc. Chỉ trở thành đệ tử bên trong mới có thể đã bị quản hạt. La Kiếm bất chợt ngửi ngửi cái mũi. Con mắt trừng cực lớn. Hào quang tỏa sáng. Lộ ra thần sắc khiếp sợ nói. Rượu thơm quá. Nghe được lời La Kiếm, Nhiếp Ly rót một ly để trước mặt La Kiếm. La Kiếm cũng không khách khí, bưng chén rượu lên uống một hơi cạn sạch, hạc hạc cười nói. Hảo tửu, ta từ nhỏ đến lớn đều chưa từng uống qua rượu ngon như vậy. Rượu trong tửu quán ở Hắc Thạch Thành so với cái này đều là đồ bỏ đi a. Đây quả thực là quỳnh tương ngọc lộ. Nghe được La Kiếm nói, Nhiếp Ly không khỏi cười một tiếng. Rượu La Kiếm uống, bất quá là rượu bình thường nhất mà thôi. Nhưng so với rượu ở Hắc Thạch Thành, cái này xác thực cũng coi là quỳnh tương ngọc lộ đấy. Ta đây liền làm thành viên ngoại vi Ngọc Ấm thế gia a. Nhiếp Ly cười cười nói, nếu như không có ước thúc gì, vậy không sao, không biết thực lực Ngọc Ấm thế gia thế nào. Tựa hồ là đoán được Nhiếp Ly suy nghĩ cái gì, La Kiếm cười ngạo nghễ nói. Ngọc Ấm thế gia chúng ta có hai vị lần thần cấp đỉnh phong cường giả. Tại toàn bộ thế lực Hắc Thạch Thành bài danh thứ ba. Bất quá, La Kiếm trên mặt hiện lên một vòng u buồn nói, thời gian gần nhất, chúng ta cùng huyết yêu nhất tộc đã xảy ra xung đột. Gia nhập Ngọc Ấm thế gia chúng ta cũng là có nguy hiểm nhất định đấy. Ta phải nhắc nhở thoáng một phát tiểu huyên đệ trước. La Kiếm vẫn là tương đối thẳng thắn. Cái huyết yêu nhất tộc này thế lực như thế nào? Nhiếp Ly hỏi. Huyết yêu nhất tộc là một cỗ thế lực cường đại nhất Hắc Thạch Thành. So với Vu Dược thế gia còn cường đại hơn rất nhiều. Có 5 vị cường giả thần cấp tỏa chấn. Bọn hắn đều muốn cướp đoạt tàn đồ của Ngọc Ấm thế gia chúng ta bắt được tại cửu trọng tử địa. Đương nhiên chúng ta cũng không phải là có thể tùy tiện bị gây khó dễ. Tàn đồ. Nhiếp Ly có chút nghi hoặc. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Exit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 204. Tốt rồi. Dù sao chuyện này toàn bộ Hắc Thạch Thành cũng biết rồi, nói cho tiểu huyên để cũng không sao. Chúng ta cùng huyết yêu nhất tộc đều được một ít tàn đồ. Muốn đem hai phần tàn đồ hợp lại một chỗ để có thể đạt được một bảo đồ nguyên vẹn. Tuy rằng không biết phần bảo đồ này có chứa thông tin gì, nhưng mà có thể khẳng định phần bảo đồ này chắc chắn cất giấu một đại bí mật khó lường. La Kiếm nói ra. Huyết yêu nhất tộc đã lên tiếng. Muốn cùng Ngọc Ấm thế gia một sống một chết. Trừ phi Ngọc Ấm thế gia chúng ta giao ra bảo đồ. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Đại khái đã minh bạch. Thế lực huyết yêu nhất tộc ở Hắc Thạch Thành đã có thể một tay che trời a. Bằng không mà nói cũng không dám hống hách đến như vậy. Đến cùng có nên hay không cuốn vào một cuộc tranh đấu phiến phức như vậy. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Dù sao Ngọc Ấm thế gia cũng là một thế lực nhân tộc. Nhìn có vẻ là đoàn kết đấy. Nếu mà có thể thể hiện ra thực lực của mình, nói không chừng có thể lôi kéo Ngọc Ấm thế gia. Đây đối với Quang Huy Chi Thành mà nói, tuyệt đối có lợi mà không có hại. Không biết cửu trọng tử địa lại là địa phương nào. Truyền thuyết cửu trọng tử địa là địa phương trong thời kỳ viễn cổ, nơi quân đoàn nhân tộc cùng quân đoàn yêu thú nhất tộc đại chiến. Trận chiến ấy trải qua mấy nghìn năm, tích lũy vô số thi cốt, thi khí làm nó biến thành một tử địa. Nhưng mà cũng rơi vô số bảo vật. Bởi vì chỗ đó cách minh vực chúng ta cũng không xa xôi, cho nên thường xuyên sẽ có cường giả minh vực tiến đến thám hiểm, tìm tòi các loại bảo vật. Viễn cổ chiến trường. Nhiếp Ly nghĩ tới Vũ Diễm nữ thần đang trốn trong tay áo của mình. Cái chỗ kia, đối với Vũ Diễm nữ thần mà nói, tuyệt đối là phi thường đau khổ. Vô số bằng hữu tộc nhân chết trận. Mình cũng bị nứt vỡ thần cách. Trở nên lẻ loi một mình. Phải trải qua những năm buồn chán. Không ngừng bị giày vò. Uống được rượu ngon của tiểu huyên đệ thật sự là không có ý tứ. Cái này rượu ngon nếu là đem đi bán đấu giá, sợ là giá trị không ít tiền. La Kiếm hơi có vẻ lung túng nói ra. Ta chỗ này không có vật gì tốt. Cái thanh kiếm này được khắc sơ cấp minh văn tặng cho ngươi. Cũng có thể coi là một bảo vật tốt, coi như ta tạ lễ. Nhìn thấy thanh kiếm được khắc lên bạch ngân hỏa hệ minh văn, Nhiếp Ly giật mình sườn sốt một chút. Thanh kiếm này chất liệu ngược lại là rất tốt, nhưng rõ ràng lại khắc bạch ngân cấp minh văn. Bên trong không gian giới chỉ của mình, tùy tiện lấy ra một chút, so với cái thanh kiếm này đều muốn mạnh hơn nhiều lắm. Thứ này đối với La Kiếm xem ra tựa hồ rất chân quý. Nhiếp Ly lắc đầu nói. Ta đã có vũ khí, thanh kiếm này đối với ta là không dùng được. La Huyên hãy giữ lại đi. Nghe được Nhiếp Ly nói, La Kiếm giật mình sửng sốt một chút. Nhiếp Ly đã có binh khí tốt hơn. Đối với mình thanh kiếm này giá trị có thể coi là xa xỉ. Nhiếp Ly rõ ràng không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Phía trên này được khắc là sơ cấp minh văn. Nhiếp Ly chỉ vào minh văn trên thân kiếm, hỏi. Đúng vậy. Khắc ấm sơ cấp minh văn. Cần thỉnh động một vị sơ cấp minh văn đại sư mới được. Sau khi khắc ấm có thể làm cho uy lực vũ khí tăng lên mấy thành. Sơ cấp minh văn đại sư không phải có thể dễ dàng thỉnh động như vậy. Chúng ta ngọc ấm thế ra phải bỏ ra giá tiền rất lớn đấy. La Kiếm ngạo nghễ nói ra. Nhiếp Ly có chút đã minh bạch các loại vật tư tại minh vực đều thập phần thiếu thốn. Cửu trọng tử địa mặc dù có rất nhiều bảo vật. Nhưng đại bộ phận thứ đồ vật đã trải qua những năm tháng dài như vậy chỉ sợ cũng đã tổn hại rồi. Chỉ có thể lấy nguyên liệu một lần nữa chế tạo binh khí mới. Hơn nữa minh văn sư ở chỗ này lại cực kỳ hiếm có. Loại cấp bậc minh văn này ta cũng có thể khắc ấm. Nhiếp Ly bình tĩnh nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, La Kiếm con mắt đột nhiên phát sáng lên, hỏi. Chẳng lẽ tiểu huyên đệ là một vị minh văn sư? Cũng có thể xem như vậy. Đối với Nhiếp Ly, chính mình xem ra chỉ là một gà mờ minh văn sư mà thôi. Bất quá khắc ấm một ít minh văn cấp thấp là dư xài rồi. Huống chi hắn hiện tại nắm giữ quang minh cùng hắc ám hai loại pháp tắc chi lực. Lúc khắc ra minh văn thì càng cực kỳ khủng khiếp rồi. Nghe được Nhiếp Ly khẳng định trả lời, La Kiếm trên mặt lộ ra cuồng hỉ thần sắc, nói, đoạn thời gian gần nhất, Vu Dược thế gia chiêu mộ được một vị sơ cấp minh văn sư. Chẳng lẽ chính là tiểu huyên đệ? Không phải. Nhiếp Ly lắc đầu nói, không biết tiểu huyên đệ có thể hay không đi cùng chúng ta đến ngọc ấm thế gia một chuyến. La Kiếm thịnh tình mời nói, thể hiện ra năng lực minh văn sư. Phải đạt được sự coi trọng của ngọc ấm thế gia. Mặc dù gặp nguy hiểm, Nhiếp Ly có các loại thủ đoạn chạy trốn. Còn có Vũ Diễm nữ thần trợ giúp. Coi như là ngọc ấm thế gia có hai vị lần thần cấp cường giả. Sợ cũng không có thể làm gì được mình. Có thể. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu thản nhiên mà đáp. Chúng ta đi nhanh. La Kiếm đứng dậy, lộ ra bộ dạng vô cùng hưng phấn. Hắn là một người thô kịch, vui mừng đều hiện lên ở trên mặt. La Kiếm này là người không có tâm cơ, cùng trao đổi với người như vậy, Nhiếp Ly cũng không khỏi nhẹ nhõm rất nhiều. Hai người một đường hướng phía xa xa bước đi. Ngọc ấm thế ra là một thành lũy phi thường rộng rãi, phòng giữ xâm nghiêm. Ở chỗ này chứng kiến được một tòa thành lũy của nhân tộc. Nhiếp Ly đột nhiên có một cảm giác khó nói lên lời. Chứng kiến những lời nói có ý tứ của thủ vệ, Nhiếp Ly cảm giác có vài phần thân thiết. Dù sao hiện tại nhân loại may mắn còn sống sót cũng không nhiều lắm. Xuyên qua đại môn rộng rãi, tiến nhập vào trong đại điện. Đang ngồi bên trên đại điện là một vị trung niên khoảng 40 tuổi, mặc một thân trường bào màu xám, thần sắc nghiêm túc, gương mặt cương nghị, lộ ra phi thường lạnh lùng. Hắn đang tại suy nghĩ cái gì đó. Ngọc ấm thế gia cùng huyết yêu nhất tộc xung đột, tựa hồ làm vị gia chủ này mặt mày có chút ủ rũ. Tựa hồ là cảm ứng được những người khác tiến đến, hắn mở mắt, mắt hổ quét qua trên người La Kiếm cùng Nhiếp Ly. Phụ thân, ta trên đường gặp được một vị tiểu huyên đệ, vị tiểu huyên đệ này nói mình là một vị minh văn sư. La Kiếm đối với vị trung niên bên trên hưng phấn mà nói ra. Vị trung niên này chính là phụ thân của La Kiếm, La Khiếu ngọc ấm thế gia gia chủ. Nhiếp Ly không khỏi đánh giá đối phương vài lần. Nghe được La Kiếm nói, La Khiếu kinh ngạc nhìn Nhiếp Ly, khẽ nhíu mày. Nhiếp Ly tuổi nhỏ như thế, nhìn thế nào cũng không giống là một cái minh văn đại sư. Bất quá không thể xem người mà lại dựa vào bề ngoài. La Khiếu những năm gần đây cũng đã gặp được nhiều thiếu niên thiên tài. Tuy rằng trong nội tâm có chút không tin, nhưng cũng không có thất lễ. Nói, hiền chất mời ngồi, không biết hiền chất đến từ nơi nào. Tôn thượng là, nghe được La Khiếu nói, Nhiếp Ly lắc đầu nói. cái này chỉ sợ không cách nào trả lời, xin hãy tha thứ. Nhiếp Ly cũng đang quan sát người cầm quyền của Ngọc Ấm Thế Gia. La Khiếu tuy rằng thân ở địa vị cao, nhưng ăn nói ôn hòa, không có làm cho người ta cảm giác bị áp lực lớn. Nếu như Hiền Chất không muốn trả lời, quên đi. La Khiếu cười cười nói ra, Hiền Chất là một vị sơ cấp minh văn sư. La Khiếu suy đoán thân phận Nhiếp Ly. Dù sao một người xa lạ, lèm nhèm mà đi vào Ngọc Ấm Thế Gia của hắn, hắn vẫn phải cảnh giác một chút. Đúng vậy, ta đối với minh văn quả thật có nghe ngóng một chút. Nhiếp Ly đáp, tuổi còn nhỏ như vậy, tuy rằng đối mặt với một gia chủ, Nhiếp Ly thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Điều này làm cho La Khiếu đối với Nhiếp Ly không khỏi lau mắt mà nhìn. Hắn ngược lại muốn nhìn một chút, Nhiếp Ly đến cùng có phải hay không là một vị minh văn sư. Chúng ta đối với minh văn sư là phi thường coi trọng đấy. Chỉ cần thật sự là minh văn sư, có thể tại Ngọc Ấm Thế Gia chúng ta đạt được rất nhiều đãi ngộ. Hiền Chất có nguyện ý hay không thoáng một phát mà bày ra tài nghệ của ngươi? La Khiếu khẽ cười nói, có thể. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. Đãi ngộ gì gì đó, Nhiếp Ly hoàn toàn không có hứng thú. Mục đích thật sự của Nhiếp Ly là muốn hợp tác cùng Ngọc Ấm Thế Gia. Bất quá trước khi hợp tác cũng phải làm cho mình trong mắt đối phương có đầy đủ giá trị mới được. Người đâu đem tài liệu khắc ấm sơ cấp minh văn lên. La Khiếu nhìn thoáng qua vệ binh bên cạnh nói. Vâng, vệ binh bên cạnh cúi đầu xác nhận, vội vàng hướng mặt đất đi. Nơi xa bọn thị vệ thấp giọng nghị luận. Thiếu niên này lại còn nói mình là minh văn sư. Ta xem giống như là lừa đảo a. Làm sao còn trẻ như vậy lại có thể trở thành minh văn sư? Ta cũng hiểu được. Muốn trở thành minh văn sư phải trải qua mấy mươi năm nghiên cứu. Coi như là hắn từ trong bụng mẹ bắt đầu học tập minh văn, cũng không cách nào trở thành một sơ cấp minh văn sư a. Nhưng mà nói như vậy cũng không đúng, không thể xem người qua vẻ bề ngoài a. Bọn thị vệ thì thầm, bọn hắn nhao nhao hướng phía Nhiếp Ly đối với kết quả đặc biệt hiếu kỳ. Nếu như xác định Nhiếp Ly là lừa đảo, Nhiếp Ly nhất định sẽ bị đuổi ra khỏi Ngọc Ấm Thế Gia. Chỉ trong chớp mắt người tại đại điện đưa đến một cái bàn. Bên trên có các loại tài liệu để khắc minh văn vào đồ vật. Trải ra trước người Nhiếp Ly, một thanh kiếm toàn thân hỏa diễm đỏ rực, được đặt ở trước mặt Nhiếp Ly. Nhiếp Ly đem cái thanh kiếm này cầm lên, lặng lặng cảm thụ một phen kiếm thể, cầm lấy công cụ khắc chữ vào đồ vật. Bên trên công cụ bôi lên đi một tí yêu huyết, bắt đầu khắc chữ vào thân hỏa diễm chi kiếm. Theo lý thuyết minh văn đao khắc thì không cách nào khắc vào kiếm thể hảo diễm chi kiếm. Nhưng mà Nhiếp Ly đao khắc mỗi một lần xẹp qua, đều sẽ có từng sợi đường vân chậm rãi khắc sâu vào bên trong kiếm thể hỏa diễm chi kiếm. Mỗi một khoản đều tách ra một hào quang màu đỏ, từng tia linh hồn lực chấn động chậm rãi khuyết tán ra. Thấy một màn như vậy, bất kể là La Khiếu hay vẫn là La Kiếm, nhãn tình cũng không khỏi sáng lên. Mặc dù chỉ là khắc vào rồi vài luồng minh văn, nhưng mà ít nhất chứng minh Nhiếp Ly đã là sơ cấp minh văn sư. Điều đó là không thể nghi ngờ. Một người trẻ tuổi như vậy lại là minh văn sư, tương lai rộng lớn. Nói không chừng Nhiếp Ly có thể trở thành trung cấp thậm chí cao cấp minh văn sư. Trong nháy mắt, La Khiếu liền hạ quyết tâm. Không tiếc bất cứ giá nào, nhất định phải làm cho Nhiếp Ly trở thành một thành viên của Ngọc Ấm Thế Gia. Tại bên trong minh vực khổng lồ này, trong tất cả các thế lực nhân tộc tại Hắc Thạch Thành, Ngọc Ấm Thế Gia không thể nghi ngờ là cường đại nhất đấy. Với lại là người đầu tiên phát hiện Nhiếp Ly, Ngọc Ấm Thế Gia có thể chiếm được ưu thế. Nhiếp Ly không ngừng mà đem từng sợi minh văn khắc vào hỏa diễm chi kiếm. ẩn chứa trong minh văn của Nhiếp Ly là lực lượng pháp tắc chi lực. Tuy rằng khắc ấm vẹn vẹn chẳng qua là bạch ngân cấp minh văn, nhưng mà uy lực của nó cũng không phải bạch ngân cấp minh văn bình thường có thể so sánh với được. Vũ Diễm nữ thần trong tay áo cũng chú ý tới thần sắc cùng cử động của Nhiếp Ly. Đã liền nàng cũng không khỏi bị cái ý niệm kinh người cùng pháp tắc chi lực của Nhiếp Ly làm chấn kinh. Nhiếp Ly hiện tại gần như có thể thuần thục mà vận dụng các loại pháp tắc. Đại khái thời gian một chén trà, Nhiếp Ly có chút thở dài một hơi, nhìn về phía La Khiếu cùng La Kiếm nói. Đã tốt rồi. Vậy thì tốt rồi. La Khiếu có chút giật mình. Bình thường minh văn sư khắc ấm minh văn ít nhất đều tiêu tốn mất thời gian nửa ngày. Nhiếp Ly bắt đầu đã bao lâu? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm e zip phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 205. Cao cấp minh văn đại sư. Nhiếp Ly huyên đệ, ta có thể thử uy lực thanh kiếm này chứ? La Kiếm hưng phấn nói ra. Hắn ngược lại là không có nghĩ gì nhiều. Dù sao hắn cũng chưa từng thấy qua việc một minh văn sư làm thế nào để khắc ấm minh văn. Hắn cũng không biết Nhiếp Ly khắc ấm cuối cùng được tính là nhanh hay vẫn là chậm. Có thể Nhiếp Ly đem hỏa diễm chi kiếm đã được khắc ấm minh văn đưa cho La Kiếm. La Kiếm cầm chặt hỏa diễm chi kiếm, tay phải vung lên, một cỗ cuồng bạo lực lượng hỏa diễm oanh kích phát ra. Chỉ nghe oanh một tiếng nổ mạnh, mặt đất bị chém ra một đạo vết rạn kinh khủng. Uy lực thực sự là khủng bố, làm La Kiếm sợ tới mức trong nội tâm run một cái. Run giọng nói, cái này so với hỏa diễm chi kiếm được khắc ấm cấp thấp minh văn bình thường, uy lực lớn hơn rất nhiều a. Uy lực lớn như vậy, không thể là cấp thấp minh văn a. May mắn La Kiếm vẹn vẹn chẳng qua là vung chạm lên mặt đất, bằng không mà nói, rất dễ dàng chém chết người đó a. Chứng kiến hỏa diễm chi kiếm có được uy lực kinh khủng, thân là ngọc ấm thế gia gia chủ La Khiếu cũng hoàn toàn chấn kinh. Ngọn lửa này, uy lực này, chắn chắc không phải được khắc cấp thấp minh văn. Uy lực mạnh như vậy ít nhất cũng là cao cấp minh văn a. 13-14 tuổi cao cấp minh văn sư. La Khiếu cảm giác đầu óc mình có chút không đủ dùng. Toàn bộ minh vực cũng chỉ có một vị cao cấp minh văn sư. Địa vị đối phương cao thượng, có thể coi là một tồn tại siêu nhiên. Đã liền mấy thế lực lớn mạnh nhất, ở đằng trước cao cấp minh văn sư cũng một mực cung kính. Cao cấp minh văn sư chế ra vũ khí chiến giáp cũng là chân phẩm giá trị liên thành. Chỉ có đỉnh phong cường giả mới xứng đáng để nắm giữ. Cao cấp minh văn sư lực ảnh hưởng cũng đạt tới trình độ vô cùng rộng lớn. Mà Nhiếp Ly tuổi trẻ như vậy mà đã đạt đến trình độ cao cấp minh văn sư sao? Nếu La Khiếu từ đó thúc đẩy một chút, lực ảnh hưởng của Nhiếp Ly là không gì có thể so sánh. Đây tuyệt đối là sự may mắn của nhân tộc. La Khiếu cảm thấy, giờ này khắc này, ngọc ấm thế gia chỉ sợ phải dựa vào vị thiếu niên trước mặt này rồi. Nếu là cùng vị thiếu niên này tạo nên quan hệ tốt, điều này tuyệt đối có thể mang đến cho ngọc ấm thế gia rất nhiều chỗ tốt. Về phần khống chế Nhiếp Ly, La Khiếu cũng không dám nghĩ như vậy. Không nói đến mỗi vị minh văn sư đều là người vô cùng thông minh. Coi như là tạm thời có thể khống chế được Nhiếp Ly. Nhưng đến một ngày Nhiếp Ly bắn ngược trở lại rất có thể sẽ đem ngọc ấm thế ra đẩy. U. O. Nơ. Gơ. Vơ. U. Vinh. Quy. Quy. Quy. Quy. Cơ. Sâu nguy hiểm. Hơn nữa, minh văn sư thiếu niên này lợi hại như vậy, sư phó của hắn, người nhà, làm sao có thể là nhân vật đơn giản. Nhiếp Ly tiểu huynh đệ, ngươi ít nhất đã đạt đến tiêu chuẩn của cao cấp minh văn đại sư. Tài nghệ thật là tinh xảo. Không biết là được vị danh sư nào chỉ dạy. La Khiếu cảm khái nói, năng lực của Nhiếp Ly hoàn toàn vượt quá sức tưởng tượng của hắn. Cao cấp minh văn đại sư. La Kiếm nhất thời không phản ứng kịp, nhưng mà nghĩ đến cái gì, đột nhiên trợn trừng lấy hai mắt. Cái gì cao cấp minh văn đại sư? Phụ thân, ngươi nói Nhiếp Ly tiểu huynh đệ là cao cấp minh văn đại sư. La Khiếu nhẹ gật đầu. La Kiếm khó khăn đem đầu chuyển hướng Nhiếp Ly. Cái này thật sự quá làm hắn chấn kinh rồi. 13-14 tuổi cao cấp minh văn đại sư sao? Ông trời của ta ơi! Nghe được La Khiếu nói, Nhiếp Ly hoàn toàn không lộ ra một tia ngạc nhiên nào, chẳng qua là lặng lặng nhìn La Khiếu. Nếu như La Khiếu là người thông minh, sẽ hiểu ý tứ của mình rồi. Chứng kiến ánh mắt thâm thúy Nhiếp Ly, La Khiếu hoàn toàn quên đi mất tuổi của Nhiếp Ly. Giờ phút này chỉ sợ đã không thể đối đãi với Nhiếp Ly như với một tiểu hài tử rồi. Hắn có chút tưởng tượng không ra. Cuối cùng là người nào có thể bồi dưỡng được một quái vật như Nhiếp Ly? La Khiếu trầm mặt một lát. Nói. Tiểu huynh đệ sẵn lòng bày ra tài nghệ kinh người như vậy. Chỉ sợ là có ý đồ a. Không cần phải ngại gì cả. Cứ nói ra để cho chúng ta nghe một chút. Nhiếp Ly thông qua La Kiếm để đến nơi này. Lại thể hiện thực lực cao cấp minh văn đại sư. Không thể nào hoàn toàn là không có ý đồ. Nghe nói cao cấp minh văn đại sư. Có thể có được lực ảnh hưởng phi thường lớn. Ta muốn cùng Ngọc Ấm Thế Gia hợp tác. Tất cả lợi ích thu được. Ta lấy 7 thành. Ngọc Ấm Thế Gia cầm 3 thành. Mặt khác ta nếu như gặp phải phiền toái gì. Ngọc Ấm Thế Gia cũng phải giúp ta giải quyết. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút. Mỉm cười nói. Về phần như thế nào mới có thể đạt được lợi ích lớn nhất. Muốn thỉnh La Thúc Thúc chỉ điểm rồi. Nghe được Nhiếp Ly nói. La Khiếu trong nội tâm cuồng hỉ. Dù là chỉ có 3 thành. Đối với Ngọc Ấm Thế Gia cũng có ý nghĩa vô cùng lớn rồi. Tài vật, lợi ích ngược lại không phải là vấn đề chính. Mấu chốt là Nhiếp Ly có thể mang đến lực ảnh hưởng. Ngọc Ấm Thế Gia mượn nhờ lực ảnh hưởng của Nhiếp Ly. Có thể triệu tập rất nhiều cường giả nhân tộc gia nhập dưới trướng bọn hắn rồi. Chúng ta Ngọc Ấm Thế Gia chỉ muốn mở rộng không gian sinh sống của nhân tộc tại minh vực. Hiền chất nếu có thể tương trợ. La Khiếu cảm kích khôn cùng. Hiền chất nếu là tin tưởng chúng ta. Chỉ cần hiền chất đem yêu cầu nói cho chúng ta biết. Chúng ta tất nhiên sẽ đem hết toàn lực mà hoàn thành. Toàn bộ Ngọc Ấm Thế Gia đều sẽ toàn lực ủng hộ ngươi. La Thúc Thúc không cần khách sáo. Nếu ta cần Ngọc Ấm Thế Gia giúp ta làm cái gì, ta sẽ trực tiếp mở miệng đấy. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười. Hắn chỉ cần Ngọc Ấm Thế Gia có thể đứng về phía hắn. Thậm chí giúp hắn đối phó Hắc Ám Công Hội là được rồi. Về phần lợi ích cũng chỉ là thứ yếu. Nhiếp Ly nói ra là này. La Khiếu hưng phấn không thôi, cùng Nhiếp Ly thỏa đàm tất cả mọi việc một cách chi tiết. Thân phận hiền chất, tạm thời vẫn không thể tiết lộ ra ngoài. Bằng không mà nói có thể sẽ đưa tới một ít phiền toái không cần thiết. Nhưng mà hiền chất có thể chế tạo một ít binh khí chiến giáp. Giao cho chúng ta hoạt động. Như vậy chúng ta Ngọc Ấm Thế Gia có thể khuyết trương lực ảnh hưởng. Đương nhiên chúng ta cũng sẽ hoàn thành yêu cầu của hiền chất. Canh chừng Hắc Ám Công Hội đấy. La Khiếu nói ra. Giúp đỡ Nhiếp Ly tiêu diệt Hắc Ám Công Hội tạm thời thì không có khả năng. Hắc Ám Công Hội tuy rằng chỉ có một vị thần cấp tồn tại. Nhưng mà cũng có quan hệ sâu sắc với một số thế lực khác tại Hắc Thạch Thành. Về phần La Khiếu vì cái gì không muốn tiết lộ thân phận của Nhiếp Ly ra ngoài. Hẳn là có ý định đấy. Tất nhiên là đưa tới phiền toái cho Ngọc Ấm Thế Gia. Với lại cao cấp minh văn sư rất là hiếm có. Nếu Nhiếp Ly đi theo một thế lực lớn hơn bỏ ngọc ấm thế ra qua một bên, La Khiếu cũng không có biện pháp gì. Có thể giấu giếm thân phận thì thật là tốt rồi. Nhiếp Ly cười nhạt một tiếng nói. Hắn làm sao có thể không rõ ý định của La Khiếu. Bất quá hắn cũng muốn ít xuất hiện một chút a. Nếu như Nhiếp Ly hiền chất tín nhiệm ta như vậy, ta đây vì Nhiếp Ly hiền chất phải hoạt động một phen rồi. La Khiếu hưng phấn nói. Chỉ cần Nhiếp Ly nguyện ý hợp tác, ngọc ấm thế gia tuyệt đối có thể đạt được rất nhiều lợi ích. La Kiếm, nhanh an bài chỗ ở cho Nhiếp Ly hiền chất. Vâng, La Kiếm gật đầu nói cùng Nhiếp Ly hướng đến một cách biệt viện. Thời gian chớp mắt. Tin tức về một vị cao cấp minh văn đại sư tỏa trấn tại ngọc ấm thế gia nhanh chóng truyền khắp 15 thành tại minh vực. Đầu đường cuối ngõ tất cả đều nghị luận. Cao cấp minh văn đại sư, như thế nào lại có thể dễ dàng đạt tới? Ngoại trừ u dạ đại sư, bên ngoài đến nay không có người nào có thể đạt tới trình độ cao cấp minh văn đại sư. Hơn nữa cho dù có một vị cao cấp minh văn đại sư, cũng sẽ không đi tỏa trấn tại một cái tiểu gia tộc như Ngọc Ấm Thế Gia A. Ngọc Ấm Thế Gia tại Hắc Thạch Thành cũng chỉ xếp hạng thứ 3, tại 15 thành minh vực lại càng không có thứ hạng. Dù là như vậy nhưng tin tức này vẫn làm cho nhiều người phải bàn tán. Các ngươi có nghe nói không? Ngọc Ấm Thế Gia chuẩn bị bán ra vài món vũ khí được khắc ấm cao cấp minh văn đấy. Phòng đấu giá thần ấm đã tổ chức một cuộc đấu giá đặc biệt. Từng cường giả của các thế gia đều chuẩn bị tiến đến phòng đấu giá thần ấm. Cái gì cao cấp minh văn sư? Chỉ sợ bất quá là mánh lới mà thôi. Năng lực của hắn có thể đạt tới cấp độ của U Dạ đại sư sao? U Dạ đại sư chế tác vũ khí chiến giáp, không phải người bình thường có thể cầu được đấy. Nhưng mà nếu như xuất hiện một cao cấp minh văn đại sư, coi như là chế tác vũ khí chiến giáp kém hơn so với U Dạ đại sư, như vậy cũng đủ để làm cho nhiều người chạy theo như vịt. Các cường giả minh vực rất có hứng thú với vị cao cấp minh văn sư này, rất nhanh dần dần tạo thành một cái phong trào. Đợi phòng đấu giá thần ấm mở đấu giá hội, liền sẽ đạt đến đỉnh điểm. Nhiếp Ly không nghĩ tới. Các cường giả minh vực đối với cao cấp minh văn đại sư rõ ràng truy cầu đến như vậy. Ngoại trừ cùng phòng đấu giá thần ấm hợp tác, La Khiếu đã đến từng cái có thế gia khả năng hợp tác mà đàm phán. Dùng năng lực La Khiếu, tất nhiên sẽ có được lợi ích lớn nhất. Bên trong Hắc Thạch Thành từng cái thế gia nhao nhao nghe ngóng lai lịch của Nhiếp Ly. Bởi vì Nhiếp Ly đột nhiên xuất hiện từ hư không mà không có báo trước. Lúc này Nhiếp Ly đã hoàn toàn che giấu thân phận của mình, không để ý đến sự hỗn loạn ở bên ngoài. Bế quan tu luyện mấy ngày, lực lượng ngoại giới chung quy chẳng qua là một ít thủ đoạn, chỉ có thực lực bản thân mới là căn bản. Sau thời gian tu luyện, Nhiếp Ly dường như cảm nhận được sự biến hóa bên trong linh hồn hải. Từ khi hắn lĩnh ngộ hắc ám, quang minh hai loại pháp tắc chi lực, trong linh hồn hải cũng sinh ra hai loại lực lượng hoàn toàn bất đồng. Hai cỗ lực lượng không ngừng mà va chạm lẫn nhau nhưng vẫn có ranh giới rõ ràng. Nhiếp Ly vốn cho là pháp tắc chi lực so với thiên đạo chi lực giống như ánh sáng đom đóm. Dần dần lại phát hiện, pháp tắc chi lực so với trong tưởng tượng của chính mình lại phức tạp hơn nhiều. Hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực không ngừng mà đụng nhau. Tại bên trong linh hồn hải bảo phát ra lực lượng kinh khủng. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian tu luyện, muốn đem hai loại pháp tắc chi lực đè nén xuống. Nhưng mà làm Nhiếp Ly lại cảm thấy nghi hoặc là hai cỗ pháp tắc chi lực này lại đứng độc lập bên ngoài linh hồn hải, trở thành một cỗ lực lượng khó có thể phục tùng, có chút khó khăn để nắm vững trong tay. Người bố trí pháp tắc chi lực xuống thế giới này tuyệt đối là một vị cường giả siêu cấp. Tại ở phương diện tu vi, hẳn là vượt qua kiếp trước của Nhiếp Ly. Quả nhiên thiên địa to lớn, không thiếu cái lạ. Kinh nghiệm hai đời, điều mà Nhiếp Ly biết cũng chỉ là một góc của cái thế giới này mà thôi. Cảm thụ được trong cơ thể hai cỗ pháp tắc chi lực đánh lẫn nhau, Nhiếp Ly hừ lạnh một tiếng. Nếu không thể làm cho các ngươi phục tùng, ta sao có thể trở lại thời kỳ đỉnh phong? Nhiếp Ly thúc giục linh hồn hải, đem hai cỗ pháp tắc chi lực đã dung nạp đi vào. Hắc án quang minh hai cỗ pháp tắc không ngừng mà đánh nhau, làm linh hồn hải Nhiếp Ly bị trùng kích mãnh liệt. Nhiếp Ly toàn thân đau đớn, mồ hôi rơi như mưa. Hắc án cùng quang minh hai loại pháp tắc vừa mới lính ngộ, chẳng qua là một cỗ lực lượng rất nhỏ, nhưng bọn chúng tựa như hạt giống tại trong cơ thể Nhiếp Ly mọc rễ nảy mầm. Theo thời gian trôi qua, càng ngày càng lớn mạnh, mới trở nên không cách nào có thể khống chế được. Nhiếp Ly cảm giác toàn thân đều muốn bị nổ tung, nhanh chóng dùng phương pháp phong ấm huyệt, phong bế mấy chỗ huyệt vị trọng yếu. Sau đó dùng linh hồn hải, đem hai loại pháp tắc chi lực từng chút một mà luyện hóa. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio .com chương 206. Thần bí yêu thú. Không biết đã trải qua bao lâu, Nhiếp Ly đau đớn tuy rằng giảm bớt một ít, nhưng hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực vẫn không có triệt để mà tan rã. Làm như thế nào để đối phó bọn chúng? Nhiếp Ly bỗng nhiên nghĩ tới gốc dây leo nằm sâu trong linh hồn hải của mình. Cái gốc dây leo này phi thường thần bí, nói không chừng có thể hàng phục pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút, bắt đầu luyện hóa hắc án cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực, sau đó rót vào bên trong dây leo. Gốc dây leo lúc vừa mới bắt đầu không chịu hấp thu hai loại pháp tắc chi lực, nhưng mà sau một thời gian, cái gốc dây leo tựa hồ thích ứng với lực lượng của hai loại pháp tắc, bắt đầu điên cuồng mà hấp thu. Dây leo không ngừng sinh trưởng, sau một thời gian dài cũng đã bắt đầu hấp thụ hai loại pháp tắc chi lực một cách bình thường, đem hai loại pháp tắc chi lực thôn phệ, sau đó vận chuyển theo cành cây, một mực chuyển đến trên người hổ nha hùng miêu. Hổ nha hùng miêu đã xảy ra quá trình lột xác, màu lông trở nên sáng chói. Hắc ám cùng quang minh hai loại lực lượng càng không ngừng lưu chuyển xoay quanh thân nó. Hổ nha hùng miêu đúng là có được quang ám hai loại chi lực, cấp độ lực lượng hôm nay đã hoàn toàn thay đổi. Về phần ảnh yêu yêu linh thì là hấp thu một bộ phận hắc ám pháp các chi lực, cũng là đã xảy ra lột xác, toàn thân như ẩn như hiện, rất khó cho người ta thấy rõ ràng bản thể của nó. Lúc đảo dây leo kia cắn nuốt hắc ám quang minh hai loại pháp các chi lực, lúc này Nhiếp Ly mới thở dài một hơi. Hắn tùy ý mà thi triển thoáng một phát, phát hiện hắc ám quang minh hai loại pháp tắc chi lực tuy rằng bị cái kia thần bí dây leo cắn nuốt, nhưng mà bản thân Nhiếp Ly vẫn là có thể thi triển hai cỗ lực lượng này. Cái dây leo có thể xem như là một bộ phận của linh hồn hải a. Nhiếp Ly cũng không chắn chắc, sự ra đời của dây leo này có nghĩa là con đường tu luyện của Nhiếp Ly so với kiếp trước đã không còn giống nhau rồi. Ngay tại Nhiếp Ly lúc tu luyện, Vũ Diễm nữ thần lặng lặng lơ lửng phía trước Nhiếp Ly. Khuôn mặt xinh đẹp tuyệt trần của nàng toát ra một tia kinh ngạc. Nàng cảm giác được trong cơ thể của Nhiếp Ly, hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực đang tranh đấu với nhau. Lúc nàng đang lo lắng cho Nhiếp Ly thì đột nhiên lại phát hiện trong cơ thể Nhiếp Ly có một cỗ cường đại lực lượng thần bí cắn nuốt hết hắc ám cùng quang minh hai loại pháp tắc chi lực. Nhiếp Ly trên người đến cùng cất giấu bao nhiêu bí mật? Trong lòng của nàng tràn ngập tò mò. Thân là linh thần, Cái thế giới này đầy đủ mọi thứ nàng có thể nói là rõ như lòng bàn tay. Lại không nghĩ rằng kiến thức của Nhiếp Ly tựa hồ so với nàng cao hơn một tầng nữa. Vũ Diễm nữ thần có chút nghĩ mãi mà không rõ. Cuối cùng cũng không thèm quan tâm nữa. Nàng lười biếng mà duỗi cái lưng mệt mỏi. Triển lộ ra đường cong kinh người mở ngoặc tròn chắc đường cong cỡ chữ sơ. Nàng là trưởng khống giả pháp các chi lực. Mặc dù không cần tu luyện. Bốn phương tám hướng lực lượng hỏa chi pháp tắc không ngừng hướng về người nàng. Thu nạp những pháp tắc này chi lực. Tu vi Vũ Diễm nữ thần có thể không ngừng mà tăng lên. Đại khái hơn 20 ngày. Tu vi của Nhiếp Ly rút cuộc cũng đã đạt đến hoàng kim ngũ tinh đỉnh phong. Khoảng cách hắc kim cấp cũng chỉ có kém một chút mà thôi. Nhiếp Ly bỗng nhiên mở to mắt. Trong đôi mắt hiện lên một đạo thần quang, trải qua thời gian tu luyện dài như vậy, tu vi của mình lại tăng lên chỉ có một bậc. Bởi vì tu luyện thiên đạo thần quyết, tốc độ tu vi Nhiếp Ly tăng lên hẳn là phi thường chậm chập. Tấn cấp độ khó so với Lục Phiêu, Đỗ Trạch gấp mấy lần. Nhưng mà Nhiếp Ly dựa vào việc lý giải tu luyện của chính mình, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mở ngoặc tròn cái này cha ốt viết mình cũng hem hiểu đóng ngoặc tròn. Tấn cấp độ khó tuy rằng rất cao, nhưng mà về sau lại rất lợi hại. Thực lực hoàn toàn nghiền ép cao thủ ngang cấp. Thậm chí có thể vượt cấp khiêu chiến hắc kim cấp cường giả. Thần ấm phòng đấu giá tiến hành đấu giá hội đúng hạn. Lúc thần ấm phòng đấu giá bắt đầu đấu giá minh văn vũ khí chiến giáp của Nhiếp Ly, toàn bộ 15 thành đô sôi trào. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới tác phẩm của Nhiếp Ly uy lực cùng hiệu dụng thậm chí vượt xa so với Ú Dạ đại sư. Dậy lên một tầng ham muốn. Minh vực mấy vị đỉnh phong cường giả nhau nhau ném vạn kim cạnh tranh tác phẩm của Nhiếp Ly. Dù sao một vũ khí chiến giáp tốt có thể tăng lên cực đại thực lực của bọn hắn. Tại cái thế giới mạnh được yếu thua này, thực lực chính mình là hết thảy. Huống chi đoạn thời gian gần nhất tùy tùng minh vực trưởng khống giả bên trong truyền ra tin tức, minh vực trưởng khống giả muốn chiêu mộ một vị đệ tử truyền thừa công phu của hắn. Minh vực trưởng khống giả dù sao cũng là một vị đỉnh phong linh thần. Một khi được minh vực trưởng khống giả coi trọng, bọn hắn sẽ có một cơ hội bước vào thế giới của các vị thần. Cái này đối với bọn họ mà nói thật sự quá là hấp dẫn. Hơn nữa nếu như trở thành đệ tử minh vực trưởng khống giả, ngoại trừ có thể trở thành tuyệt thế cường giả, còn có thể trở thành chủ nhân Minh Thành. Minh Thành là một chỗ phi thường thần bí. Truyền thuyết chỗ đó giàu có phì nhiêu. Tụ tập nhiều chủng tộc mỹ nữ. Hơn nữa còn có vô số phệ linh. Phệ linh là một loại sinh vật thần bí, có thể thôn phệ tinh khí dung nham trong lòng đất, sau đó cung cấp cho chủ nhân tu luyện. Một khi trở thành Minh Thành chủ nhân, sẽ có được tài phú vô tận. Tại thời khắc minh vực trưởng khống giả sắp bắt đầu chọn đồ đệ, Nhiếp Ly luyện chế ra vũ khí chiến giáp, tự nhiên cũng có một chút lợi ích. Nước lên thì thuyền cũng lên. Bởi vì Ngọc Ấm thế gia có một vị cao cấp minh văn đại sư tỏa chấn, cùng thế lực phòng đấu giá thần ấm chóng lưng. Huyết yêu nhất tộc cũng chỉ có thể tạm thời cùng Ngọc Ấm thế gia mà thương thuyết. Ngọc Ấm thế gia nguy cơ được giải trừ, bắt đầu liên lạc với thế lực của các đại nhân tộc, mở rộng ảnh hưởng của bản thân. Ngày hôm nay, La Khiếu rạng rỡ đi tới bên cạnh Nhiếp Ly. Thế lực Ngọc Ấm thế gia khuyết trương giờ đã vô cùng lợi hại, liên hiệp cùng mấy phương thế lực, hơn nữa nhận lấy sự che chở của phòng đấu giá thần ấm. Ngoại giới muốn dò xét thân phận vị minh văn sư thần bí xấu ở bên trong Ngọc Ấm thế gia, nhưng mà bọn hắn đều không thu hoạch được gì. Có thể đoán được thực lực của Ngọc Ấm thế gia trong tương lai sẽ được tăng lên trong phạm vi rộng. Hiện chất, ta đã để cho thủ hạ tìm hiểu qua. Hắc ám công hội trong thời gian gần nhất rất là an phận, không có động tĩnh gì. La Khiếu cười nhạt một tiếng nói, hắn có chút không rõ vì cái gì Nhiếp Ly luôn nhìn chằm chằm vào Hắc ám công hội. Mặt khác, ngươi để cho ta tìm hiểu Diệp Hàn cũng có tin tức, nghe nói có một người mới gia nhập Vu Dược thế gia, cũng gọi là Diệp Hàn, hơn nữa còn là một vị sơ cấp minh văn sư. Nghe được La Khiếu nói, Nhiếp Ly nhíu mày, chẳng lẽ Diệp Hàn đã thoát ra khỏi Hắc ám công hội, gia nhập vào thế gia khác rồi hả? Vu Dược thế gia gần nhất đang làm những gì? Nhiếp Ly suy nghĩ một chút hỏi. Vu Dược thế gia gần nhất giống như đang triệu tập đội ngũ, cuối cùng đang làm cái gì ta cũng không biết rõ ràng. La Khiếu đã trầm mặt chốc lát nói. Trong nội tâm Nhiếp Ly có chút bất an, Vu Dược thế gia này so với Hắc ám công hội còn khó đối phó hơn nhiều. Ly khai Quang Huy Chi thành thời gian dài như vậy, bây giờ cũng là thời điểm để quay về rồi. La thúc thúc, ta muốn ly khai một thời gian. Nhiếp Ly nhìn về phía La Khiếu nói ra. Nhiếp Ly hiện chất muốn ly khai. La Khiếu nghe được Nhiếp Ly nói, lập tức khuôn mặt thể hiện sự khổ sở. Không thể không nói, bây giờ Nhiếp Ly thật sự quá trọng yếu, hắn như thế nào có thể yên tâm để Nhiếp Ly đi nơi khác. La thúc thúc yên tâm, ta đi không bao lâu liền sẽ trở lại. Mấy ngày nay ta đã khắc ấm cao cấp minh văn vũ khí cùng chiến giáp. Nhiếp Ly nói, dù sao khoảng cách Quang Huy Chi thành với nơi đây cũng không xa. Một tháng liền có thể qua lại rồi, ta ý đã quyết, kính xin La thúc thúc đừng khuyên nữa nói. Nhiếp Ly hiền chất, nếu không ta đưa cho ngươi một ít hộ vệ bảo vệ an toàn cho ngươi. Chứng kiến Nhiếp Ly kiên quyết như thế, La Khiếu suy nghĩ một chút nói, nếu như ép Nhiếp Ly lưu lại nơi đây, chỉ e rằng kết quả hoàn toàn ngược lại. Phái mấy người bảo hộ Nhiếp Ly, hắn cũng có thể an tâm hơn. Có thể. Nhiếp Ly gật đầu nói, hắn cũng đang có ý định này. Hiện tại lợi ích của Ngọc Ấm thế gia cùng chính mình buộc chặt một chỗ. Tăng thêm trong khoảng thời gian này Nhiếp Ly quan sát Ngọc Ấm Thế Gia, phát hiện Ngọc Ấm Thế Gia thật sự là toàn tâm toàn ý mà mở rộng không gian sinh tồn của nhân tộc, cùng Quang Huy Chi thành hẳn là cùng chung chiến tuyến đấy. Đã có cao thủ Ngọc Ấm Thế Gia bảo hộ cũng có thể an toàn rất nhiều. Tốt lắm, ta phái La Minh ba người làm cận vệ của hiền chất. La Khiếu suy nghĩ một chút. Ba người La Minh đều là truyền kỳ cảnh giới cường giả. Mặc dù không có đạt tới truyền kỳ đỉnh phong, nhưng mà đối với tình huống bình thường hẳn là có thể đủ để ứng phó. Đa tạ La thúc thúc. Nhiếp Ly khẽ mỉm cười nói, có được ba cái truyền kỳ cấp làm tay chân cảm giác cũng không tệ lắm. Đây là yêu tinh nguyên thạch chúng ta đấu giá vũ khí chiến giáp đạt được. La Khiếu đem một cái không gian giới chỉ đưa cho Nhiếp Ly, yêu tinh nguyên thạch là tiền thông hành của bọn hắn. Lúc đấu giá, tổng cộng bán đi 6 ước yêu tinh nguyên thạch. Tuy rằng Ngọc Ấm Thế Gia chỉ được 3 phần, cũng có hơn 1 ước 8.000 vạn. Nhiều đây cũng đã bằng thu nhập 10 năm của Ngọc Ấm Thế Gia. Đã có nhiều yêu tinh nguyên thạch như vậy, Ngọc Ấm Thế Gia hoàn toàn có thể chiêu mộ vài vị cường giả cung phụng, tăng cường thực lực Ngọc Ấm Thế Gia. Nhiếp Ly nhìn, đem không gian giới chỉ thu vào. Những yêu tinh nguyên thạch này trước để đó, không chừng lúc nào đó có thể cần dùng đến. Hiện chất, về sau có chuyện gì cần đến Ngọc Ấm Thế Gia ta, chỉ cần nói một tiếng là được. Chỉ cần ta Ngọc Ấm Thế Gia có thể làm được. La Khiếu hào khí nói, đa tạ La thúc thúc. Nhiếp Ly có chút chắp tay, đã có Ngọc Ấm Thế Gia làm hậu thuẫn, có thể giảm bớt rất nhiều áp lực cho Quang Huy Chi thành. Tại Minh vực lâu như vậy, bây giờ cũng là thời điểm trở về, phải đem hết thảy những gì hắn dò xét được tại Minh vực, tất cả đều nói cho Diệp Tung. Vị trí Quang Huy Chi Thành đã bị tiết lộ ra ngoài để bọn họ sớm có chuẩn bị. Đã có Vũ Diễm Nữ Thần làm tay chân. Lại có ba cái truyền kỳ cảnh giới làm bảo tiêu. Lần này ra đi thu hoạch có thể nói là rất lớn. Cùng La Khiếu, La Kiếm cáo biệt. Nhiếp Ly dưới sự bảo vệ của ba cái truyền kỳ cảnh giới. Nhân lúc màn đêm đã đi ra Hắc Thạch Thành, Quang Huy Chi Thành. Diệp Tông bước vào truyền kỳ cảnh giới về sau, tu vi dĩ nhiên đã có lột xác. Hắn cũng đã nhận được một ít chỉ điểm của Nhiếp Ly trên công pháp. Tăng thêm bản thân hắn chính là người tuyệt đỉnh thông minh. Tốc độ tu luyện tất nhiên là vượt qua khỏi tưởng tượng của người bình thường. Nghiễm nhiên đã bước chân vào truyền kỳ nhị tinh cấp độ. Quang Huy Chi Thành khó mà có được thời khắc bình yên đến như vậy, bất quá đám vệ quân cũng không dám có chút lơ là. Đã trải qua nhiều lần đại chiến như vậy, một ít thân nhân chiến hữu mất đi, khiến cho mọi người đều có chút trầm mặt. Về phần Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi, Lục Phiêu, Đỗ Trạch, Đoạn Kiếm, về nam đám người, thì điên cuồng mà bế quan tu luyện. Trong khoảng thời gian cũng đi hắc hư địa phương rèn luyện, tu vi của bọn hắn cũng đột nhiên tăng mạnh. Nhất là Đoạn Kiếm, có được long huyết chi thân, tăng thêm việc được Nhiếp Ly chỉ điểm. Khoảng cách truyền kỳ cấp chỉ còn có một bước ngắn thôi. Ngay tại thời gian trước, Quang Huy Chi Thành đã xuất hiện một đám khách nhân mới. Tất cả mọi người trong thiên vận bộ lạc đều đã rời đến Quang Huy Chi Thành rồi. Tại phủ thành chủ cũng đã sắp xếp an bài. Quang Huy Chi Thành nhân khẩu hàng năm đều giảm bớt, có một đám khách nhân mới đến, bọn hắn rất là hoan nghênh. Tuy rằng người của thiên vận bộ lạc tu vi cũng không mạnh mẽ, nhưng mà nguyên nhân là do thiếu thốn công pháp. Nếu như có thể cung cấp cho bọn hắn công pháp thích hợp, lại để cho bọn nhỏ tiến vào Thánh Lan học viện tu luyện, thực lực hẳn là có thể rất nhanh mà nâng cao. Lúc này thiên vận cao nguyên xa xôi, hắc tuyển thâm uyên, dưới đáy vực sâu, bọt nước không ngừng ừng ực mà tỏa ra. Một cỗ lực lượng mênh mông cuồn cuộn, quét ngang quét dọc. Hai cái thanh âm già nua truyền ra, làm cả hắc tuyền thâm uyên không ngừng chấn động. Đại ca, ta không cảm giác được hơi thở của bà nương Vũ Diễm kia. Nơ, ta cũng cảm thấy, tuy rằng phong ấm hắc tuyền vẫn còn, nhưng mà bà nương Vũ Diễm kia đã không còn ở bên trong. Chẳng lẽ bà nương Vũ Diễm kia đã một lần nữa ngưng tụ thần thể? Điều đó không có khả năng. Dựa theo suy tính của ta, nàng muốn ngưng tụ thần thể một lần nữa, ít nhất còn phải chờ đến vạn năm. Minh văn pháp trận của Nhiếp Ly mô phỏng khí tức Vũ Diễm nữ thần, hôm nay rút cuộc đã mất đi hiệu lực. Nếu bà nương Vũ Diễm kia đào thoát, một lần nữa ngưng tụ thần cách, chúng ta chỉ sợ không cách nào có thể hoàn thành việc chủ thượng giao cho. Nàng thần cách nứt vỡ, coi như có thể ngưng tụ một bộ phận thần cách, đoán chừng cũng chỉ đạt tới truyền kỳ cảnh giới. Nếu là hôm nay chạy trốn, vậy khẳng định chạy không xa. Chúng ta lập tức đuổi theo. Tốt, nếu bắt được bà nương Vũ Diễm kia, ta nhất định phải hung hăng mà trà đạp nàng. Mở ngoặc tròn éo biết thương hoa tiếc ngọc đóng ngoặc tròn. Thanh âm kia rơi xuống, hai đạo hắc quang từ bên trong hắc tuyền thâm uyên phóng lên trời, nhanh chóng bay về phía chân trời, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Thiên vận cao nguyên ầm ầm sụp đổ một mảng lớn, đem hắc tuyền thâm uyên giấu đi. Yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu, người làm Ezip Phong, nghe phần mới nhất tại audio .com chương 207. Diệp Mặc, Minh Vực Thế Giới. Một đám Nhiếp Ly trong màn đêm xuyên thẳng đi, một mực hướng phía Minh Vực cửa ra đi tới. Xa xôi phía chân trời, thỉnh thoảng có một vài bóng đen bay qua. Đó là đàn ruột bức. Đi suốt mấy ngày, nhanh đến cửa ra, Nhiếp Ly phát hiện xa xôi bên trên bình nguyên lốm đa lốm đốm hiện đầy lều vải, khoảng chừng mấy vạn cường giả đang tại bên kia hạ trại. Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động, nơi đây khoảng cách minh vực thế giới cửa ra quá gần, đi ra ngoài rất dễ dàng có thể tìm được Quang Huy Chi Thành. Những người tới này nơi này là muốn làm gì? Ba vị có thể hay không giúp ta tìm hiểu thoáng một chút, những người này đến cùng lai lịch gì, ở chỗ này làm gì? Nhiếp Ly nhìn về phía La Minh nói, trong lòng của hắn càng thêm bất an. Nhiếp Ly công tử, ta đi tìm hiểu. Hai người bọn họ ở chỗ này bảo hộ người. La Minh suy nghĩ một chút nói, nếu Nhiếp Ly bên người không có người bảo hộ, hắn có chút lo lắng. Tốt. Nhiếp Ly nhẹ gật đầu. La Minh đối với hai người còn lại dặn dò một phen, thả người lao đi. Nhiếp Ly ba người tại nguyên chỗ lặng yên cùng đợi. Đại khái sau nửa canh giờ, La Minh từ xa xa nhanh chóng bay vút đến. Bên kia đều là cao thủ vu dược thế gia. Nghe nói bọn hắn phát hiện một địa phương là Quang Huy Chi Thành, chiêu mộ rất nhiều cao thủ, tựa hồ đang chuẩn bị hướng bên kia đuổi. La Minh nhíu mày nói, minh vực 15 thành, nào có cái gì gọi Quang Huy Chi Thành. Nghe được La Minh nói, Nhiếp Ly trong nội tâm hơi rét. Chuyện hắn lo lắng nhất rút cuộc đã xảy ra. Quang Huy Chi Thành cuối cùng bị vu dược thế gia phát hiện. Một loại cảm giác gấp gáp mãnh liệt lan tràn đến. Minh vực 15 thành, cường giả tụ tập, nhưng phi thường cằn cỗi. Lúc bọn hắn biết có Quang Huy Chi Thành một địa phương rồi rào sức sống như vậy, chẳng khác gì thịt thỏ dâng lên miệng sói. Chỉ sợ không bao lâu Quang Huy Chi Thành sẽ cằn cỗi không chịu nổi. Coi như là chặn thông đạo kia, bọn hắn cũng có thể đào ra càng nhiều thông đạo nữa. Mặc dù có Ngọc Ấm Thế Gia trợ giúp, chỉ sợ cũng không cách nào ngăn cản đàn sói chen chúc tới. Hắc Ám Công Hội biết Quang Huy Chi Thành tồn tại đã mấy trăm năm rồi, nhưng mà vị trí Quang Huy Chi Thành một mực không được bại lộ cho minh vực 15 thành các cường giả. Có thể thấy được Hắc Ám Công Hội muốn Quang Huy Chi Thành trở thành vật trong bàn tay, không nguyện ý để những người khác nhúng chàm. Bảo thủ bí mật nhiều năm như vậy, lại bị truyền ra ngoài. Ý niệm trong đầu Nhiếp Ly chợt lói lên, Diệp Hàn. Diệp Hàn đầu phục vu dược thế gia. Duy chỉ có hắn. Không phải Hắc Ám Công Hội. Nói không chừng tin tức đúng là Diệp Hàn truyền đi. Ở minh vực, Nhiếp Ly cũng không tính đến. Lòng đất có một cái thế giới khổng lồ như vậy. Ngoại trừ Hắc Ám Công Hội còn có nhiều thế lực rắc rối phức tạp như thế. Cũng vì tên Diệp Hàn, cho dù có Hắc Ám Công Hội làm chỗ dựa, cũng uy hiếp không được Quang Huy Chi Thành. Nhưng mà hết thảy đều ngoài Nhiếp Ly dự kiến. Tình huống hiện tại, chỉ có thể mau chóng nghĩ biện pháp giải quyết. Minh vực 15 thành thế lực khắp nơi có rất nhiều cường giả, thậm chí có không ít thần cấp tồn tại. Vu dược thế gia bài danh còn trên Ngọc Ấm Thế Gia. Rất khó đối phó. Dùng Nhiếp Ly thực lực trước mắt, mặc dù khởi động vạn ma yêu linh đại trận, cũng chưa chắc có thể bảo hộ Quang Huy Chi Thành bình yên vô sự. Vu dược thế gia có mấy vị siêu cấp cường giả. Nhiếp Ly nhìn về phía La Minh đám người hỏi. Vu dược thế gia có 3 vị thần cấp, 25 vị truyền kỳ cấp. La Minh không hề giữ lại nói, bởi vì trước khi tới La Khiếu nói rõ, nhất định phải đem Nhiếp Ly trở thành khách nhân tôn quý đối đãi. Tuy rằng không rõ La Khiếu gia chủ vì cái gì coi trọng như vậy Nhiếp Ly, nhưng mà hắn không dám lãnh đảm chút nào. Nếu vu dược thế gia muốn chinh phục Quang Huy Chi Thành, sẽ phái bao nhiêu người tiến về trước? Nhiếp Ly hỏi. Binh tới tướng đỡ, nước tới đất chặn. Nếu như vu dược thế gia đã đến, vậy thì phải cẩn thận cân nhắc một phen, nên ứng phó như thế nào. Vu Dược thế gia ba vị cấp bậc thần cấp cường giả sẽ phải tỏa trấn phần quan trọng. Tối đa phái mấy cái truyền kỳ cấp cường giả tiến về trước. Phải xem Quang Huy Chi Thành là một địa phương dạng gì. Trừ phi Vu Dược thế gia không buông tha mới có thể xuất động. Nghe được La Minh mà nói, Nhiếp Ly trong nội tâm khẽ động. Vu Dược thế gia đoán chừng cũng vừa mới biết Quang Huy Chi Thành vị trí không bao lâu. Điều động đội ngũ khổng lồ như vậy, ít nhất cũng phải mấy chục ngày. Nhiếp Ly dùng tốc độ nhanh nhất tiến về trước Quang Huy Chi Thành, cũng phải dùng xong 7-8 ngày, thậm chí càng lâu. Đợi Vu Dược thế gia phái người đến Quang Huy Chi Thành, chỉ sợ phải hơn một tháng. Hơn nữa Vu Dược thế gia tiền kỳ hẳn là cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Dù sao đối với Quang Huy Chi Thành thực lực còn không rõ. Chỉ đối với Quang Huy Chi Thành tiến hành thăm dò. Bất kể như thế nào trước chạy về Quang Huy Chi Thành rồi hãy nói. Nhiếp Ly gọi đám người La Minh cùng một chỗ dùng tốc độ nhanh nhất chạy tới Quang Huy Chi Thành. Lúc La Minh đám người biết Nhiếp Ly đến từ Quang Huy Chi Thành, cũng không khỏi chấn kinh rồi. Bọn hắn tuyệt đối không ngờ tới, tại thế giới bên ngoài, rõ ràng còn có một nhân loại thành trì không bị phá diệt. Làm người khó có thể tin. Bọn hắn tổ tiên trốn vào minh vực, liền không còn trở về. Bởi vì bọn hắn nghĩ thế giới bên ngoài đã không có bất kỳ không gian nhân loại sinh tồn. Gia chủ đại nhân biết tin tức này, nhất định sẽ rất hưng phấn. Chúng ta rút cuộc có thể trở về đến thế giới bên ngoài rồi. La Minh lệ nóng doanh tròng, kích động đắc thủ run nhẹ nhẹ. Nhiếp Ly lắc đầu nói, Quang Huy Chi Thành tuy rằng tồn tại, nhưng mà tùy thời cũng có thể bị yêu thú thú triều gạt bỏ. Hơn nữa minh vực 15 thành một ít thế lực khẳng định cũng sẽ đối với Quang Huy Chi Thành nhìn chằm chằm. Nói không chừng qua không được bao lâu, Quang Huy Chi Thành không còn tồn tại nữa. Nhiếp Ly sở dĩ không nói cho La Khiếu, là muốn muộn một chút để cho La Khiếu biết. Tiếp qua một đoạn thời gian, đợi Nhiếp Ly một lần nữa trở lại Hắc Thạch Thành, đoán chừng thực lực liền không hề như bây giờ. Nắm giữ hắc ám, quang minh hai loại pháp tắc chi lực, hơn nữa bản thân tu luyện thiên đạo thần quyết, sẽ có càng lớn quyền nói chuyện. Nhưng mà hiện tại, Vu Dược thế gia xuất hiện làm Nhiếp Ly cảm nhận được áp lực thực lớn. Dù sao đây chính là tồn tại ba vị cấp bậc thần cấp cường giả siêu cấp thế lực. Đúng lúc này, Nhiếp Ly bỗng nhiên cảm thấy một cỗ cường đại khí tức. Ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào bên cạnh. Quát lạnh nói, ai? La Minh kinh ngạc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly. Theo Nhiếp Ly ánh mắt hướng phía trước chỗ bóng tối nhìn lại. Cảnh giới lên. Bọn hắn thân là truyền kỳ cảnh giới cường giả, cũng không có cảm giác được cái gì. Nhiếp Ly có phải hay không vô cùng cẩn thận rồi? Đúng lúc này, một thân ảnh chậm rãi hiện thân từ trong bóng tối đi ra. Đối phương là một cái nhân loại. Đây là một cái lão đầu, râu tóc bạc trắng, khí độ phi phàm, làm cho người ta một loại uy nghiêm cùng áp bách. Lúc hắn xuất hiện, khí tức bao phủ khu vực phạm vi vài trăm mét. Cái loại băng hàn khí tức này khiến cho mọi người đều run. La Minh đám người trong nội tâm dùng mình. Lão đầu này rõ ràng có thể tới gần đến bọn hắn vài trăm mét mà không bị phát hiện. Kỳ thật thực lực nhất định không giống người thường. Bọn hắn lập tức cảnh giới lên. Đối phương sẽ không phải là một cái cấp bậc thần cấp cường giả a. Các hạ là người nào, vì cái gì theo dõi chúng ta? La Minh lạnh lùng nhìn chăm chú đối phương. Hắn cảm giác được, nếu như đối phương ra tay, tất nhiên sẽ là một phen khổ chiến. Nhìn rõ ràng đối phương tướng mạo, Nhiếp Ly kinh ngạc nói ra. Diệp Mặc ra ra, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Nghe được Nhiếp Ly nói, phía trước lão giả thân hình có chút dừng lại kinh ngạc hỏi. làm sao ngươi biết ta là Diệp Mặc? Ngươi là người nào? Ta là cháu rể của người đây. Nhiếp Ly vừa cười vừa nói. Nghe được Nhiếp Ly nói, Diệp Mặc lập tức đầu đầy xám xịt, hắn có cháu rể lúc nào? Tuy rằng cháu gái của hắn Tử Vân xác thực đến tuổi kết hôn, nhưng mà Diệp Tông làm sao có thể dưới tình huống ca có mặt hắn đem Tử Vân gả cho người khác? Huống chi Diệp Mặc thậm chí không biết Nhiếp Ly là tiểu tử nhà ai. Chuyện này chờ chúng ta quay về Quang Huy Chi Thành rồi nói sau. Nhiếp Ly cười cười nói. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp được Diệp Mặc. Xem ra Diệp Mặc đã sớm chú ý tới Minh Vực thế giới. Nhiếp Ly cảm giác được Diệp Mặc trên người phong tuyết khí tức đã mạnh phi thường. Mặc dù không có đạt tới cấp bậc thần cấp, chỉ sợ cũng không xa. Hơn nữa trên người còn có hai cỗ kỳ dị khí tức. Khó trách Hắc Ám Công Hội tuy rằng đem Quang Huy Chi Thành coi là vật trong bàn tay, lại chậm chạp không có tiến công Quang Huy Chi Thành. Yêu chủ thực lực kia chưa chắc sẽ so với Diệp Mặc Gia Gia mạnh hơn bao nhiêu. Kiếp trước Diệp Mặc Gia Gia không may gặp ám toán, mới dẫn tới Quang Huy Chi Thành rơi vào tay giặc. Bằng không mà nói, coi như là ước cấp thú triều, Quang Huy Chi Thành chỉ sợ cũng sẽ không đơn giản bị phá diệt như vậy. Mặc dù đối với Nhiếp Ly thân phận có chút nghi hoặc, nhưng Diệp Mặc ít nhất có thể xác định một điểm. Nhiếp Ly hẳn là đến từ Quang Huy Chi Thành. Bằng không thì không có khả năng biết mình còn có cái cháu gái. Diệp Mặc đánh giá thoáng ba người sau lưng Nhiếp Ly. Hắn có thể cảm giác được ra ba người này đều là truyền kỳ cường giả. Tuy rằng tu vi so với hắn phải kém rất nhiều, nhưng là cũng không tệ rồi. Cảm giác được ánh mắt Diệp Mặc, Nhiếp Ly mỉm cười nói. Ba người này đều là Ngọc Ấm Thế Gia cao thủ, bọn họ là đến bảo hộ ta đấy. Ta đã cùng Ngọc Ấm Thế Gia đã đạt thành hợp tác. Nghe được Nhiếp Ly nói, thâm sâu trong đôi mắt Diệp Mặc cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc. Tại Minh Vực 15 thành thế lực khắp nơi cũng coi là bình thường. Nhưng Ngọc Ấm Thế Gia dù sao cũng là Hắc Thạch Thành bài danh ba thứ hạng đầu thế lực. Đã liền Diệp Mặc, bọn hắn cũng chưa chắc để vào mắt. Nhưng Nhiếp Ly còn nói cùng Ngọc Ấm Thế Gia đã đạt thành hợp tác. Diệp Mặc trong nội tâm tràn đầy nghi hoặc, cảm nhận được khí tức trên thân Nhiếp Ly. Nhiếp Ly thực lực đã đạt tới hoàng kim cấp rồi. Dùng 14 tuổi, rõ ràng có thể có như vậy tu vi. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Cái nào thế ra có thiên tài như vậy? Ba vị, vừa rồi có nhiều đắc tội. Diệp Mặc sớm đã thu hồi khí tức trên thân. Đối với La Minh đám người gật đầu thăm hỏi, lộ ra vẻ ôn hòa thân thiết, cho người ta như tắm gió xuân. Đại nhân là Nhiếp Ly công tử trưởng bối, vậy không cần khách khí như vậy rồi. La Minh ba người vội vàng chắp tay, được sủng ái mà lo sợ nói. Diệp Mặc có chút hiếu kỳ, cái này ba cái truyền kỳ cấp cường giả vì cái gì đối với Nhiếp Ly như thế thuận theo? Bọn hắn cùng Nhiếp Ly đến cùng là dạng gì quan hệ? Nhiếp Ly đến tột cùng là làm sao làm được? Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio y.com chương 208. Pháp tắc chi lực kết cấu. Ra ra Diệp Mặc. Vu Duyệt Thế Gia muốn phái người đối phó Quang Huy Chi Thành. Chúng ta phải lập tức quay về chi viện cho Quang Huy Chi Thành. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Mặc nói. Diệp Mặc tại Minh Vực lâu như vậy, tất nhiên hiểu rõ tình hình so với Nhiếp Ly còn nhiều hơn. Diệp Mặc mặt có chút trầm xuống, hừ lạnh một tiếng nói. Diệp Hàn tên phản đồ này, rõ ràng đem tin tức của Quang Huy Chi Thành tiết lộ cho rồi Vu Duyệt Thế Gia. Làm hại chúng ta Quang Huy Chi Thành bị Vu Duyệt Thế Gia theo dõi. Trước mắt dùng thực lực của Quang Huy Chi Thành chúng, chắc chắn không đối phó được Vu Duyệt Thế Gia. chỉ có thể tận khả năng mà kéo dài thời gian kìm giữ Vu Phượng Thế ra, rồi tìm biện pháp sau. Nếu như trước đó biết rõ Diệp Hàn có ý đồ phản bội, Diệp Mặc đã sớm tự tay đánh chết hắn. Diệp Mặc ra ra người ở tại Minh Vực thế giới đã bao lâu rồi? Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Mặc hỏi. Ta ở đây từ lúc phát hiện ra Minh Vực thế giới vào 5 năm về trước. Diệp Mặc còn có chút không rõ về thân phận của Nhiếp Ly, cho nên không nói thêm gì nữa. Mở ngoặc tròn vào dị giới mà eo mang theo Neptune còn hỏi rõ lắm. Hứ Sơn Diệp Mặc chảnh toa nghĩ. Ba đóng ngoặc tròn. Không ngờ lại sớm như vậy. Diệp Mặc đã phát hiện ra Minh Vực thế giới rồi. Khó trách Diệp Mặc luôn không có ở Quang Huy Chi Thành. Với năng lực của Diệp Mặc, chắc chắn đã làm không ít thứ mở ngoặc tròn que ti nè. Sau đó xem nè. Rồi lại que ti nè. Rồi lại xem nè rồi. Vờ vờ. Luôn. Nói không chừng đã có một ít bố trí mở ngoặc tròn XY bằng cành cây dép lại chẳng hạn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Tại Quang Huy Chi Thành, Diệp Mặc chính là trụ cột của tất cả mọi người. Ngay từ khi Nhiếp Ly còn bé xíu, đã được nghe các sự tích về Diệp Mặc. Với tư cách chỉ là một người bình dân, dựa vào lính ngộ cũng như thiên phú của bản thân, một đường quật khởi, cuối cùng cưới thành chủ nữ nhi, liền nhậm chức thành chủ, trở thành tôn tài cao nhất của Quang Huy Chi Thành. Diệp Mặc cũng coi là một nhân vật truyền kỳ. Mở ngoặc tròn truyền kỳ này, cô phải nhấn mạnh sự cố gắng cùng khổ luyện của Diệp Mặc mà chủ yếu muốn nói với chúng ta rằng muốn đứng trên đỉnh cao phải cưới được con gái của thằng đỉnh cao tiền nhiệm e tốt đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Về chuyện lấy thành chủ nữ nhi, Nhiếp Ly cảm giác mình cùng Diệp Mặc ra ra xác thực có thể rất tốt mà nghiên cứu thảo luận một phen. Nhiếp Ly tiểu tử, ngươi là con cháu của thế gia nào vậy? Diệp Mặc rút cuộc nhìn không được mở miệng dò hỏi. Thiên Ngân thế gia. Nhiếp Ly mỉm cười nói. Diệp Mặc nhớ tới. Thiên Ngân thế gia tại bên trong quý tộc thế gia đều bài danh chót nhất. Không nghĩ tới vậy mà có thể đào tạo ra một thiên tài như Nhiếp Ly. Thật là khiến hắn phải rửa mắt mà nhìn. Nhiếp Ly tuy rằng xuất thân Thiên Ngân thế gia, nhưng mà bằng vào việc hiện tại Nhiếp Ly cùng Ngọc Ấm thế gia đã đạt thành hợp tác mở ngoặc tròn, ta mới đọc đến yêu thần ký tác giả Phát Tiêu Đích Hoa Ngưu người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 178 nên cô biết nói đoạn này ra sao, ai đọc tới thì tự hiểu hen. Hơn nữa đã có La Minh. Ba người hầu truyền kỳ cấp cũng có đầy đủ tư cách cùng Phong Tuyết thế gia đối thoại rồi. Lúc trước Diệp Hàn ám toán Nhạc Phụ Đại Nhân. Làm Nhạc Phụ Đại Nhân chúng Long Thiệt Thảo độc. May mà ta có phương pháp giải độc. Chẳng qua là không nghĩ tới về sau Diệp Hàn còn âm mưu muốn phản Quang Huy Chi Thành. Lại đem tin tức của Quang Huy Chi Thành bán cho Vu Phượng thế gia. Quả thực tội không thể tha thứ. Nhiếp Ly trong đôi mắt toát ra một tia sát khí. Về sau thần thánh thế gia liên hợp Hắc Ám Tông hội phản loạn. Cũng may Thẩm Hồng bị Nhạc Phụ Đại Nhân tru sát. Chỉ còn lại có mấy người trọng thương mà chạy. Diệp Mặc nhíu mày một cái. Nguyên lai trong khoảng thời gian hắn cô có ở đó, Quang Huy Chi Thành rõ ràng đã xảy ra nhiều chuyện như vậy. Cái tên Diệp Hàn khốn nạn cũng là từ Diệp Tông mà ra. Diệp Tông đánh giá về người không chính xác. Rõ ràng còn muốn đem chức thành chủ giao cho loại người này. Không có kịp thời đánh chết Diệp Hàn, làm Quang Huy Chi Thành rơi vào tình cảnh như thế. Đây đều là lỗi của hắn. Sau khi trở về xem ta như thế nào giáo huấn hắn. Diệp Mặc hừ một tiếng, nếu như không phải nhờ Nhiếp Ly, Long Thiệt Thảo tuyệt đối đã muốn lấy mạng Diệp Tông. Nhiếp Ly cứu được Diệp Tông, cũng khó trách Diệp Tông lại đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly. Phong Tuyết thế gia từ trước đến nay chi ăn đồ báo mở ngoặc tròn có ơn tất báo, mà lại hết lòng tuân thủ hứa hẹn. Nếu như Diệp Tông đã đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly rồi, trong lòng của hắn cũng liền thừa nhận cái việc hôn nhân này. Mọi người hướng phía Quang Huy Chi Thành mà bay đi. Nhiếp Ly cùng Diệp Mặc ở phía trước dẫn đường, đem La Minh đám người thoáng kéo giãn ra một khoảng cách. Diệp Mặc ra ra thứ mà người lính ngộ chính là phong tuyết pháp các chi lực. Nhiếp Ly nhìn về phía Diệp Mặc hỏi trước, hắn liền từ trên người Diệp Mặc cảm nhận được phong tuyết pháp các khí tức. Không sai, nhưng chưa nói tới cái gì lính ngộ. Vẹn vẹn chỉ có thể điều động một tia mà thôi. Khoảng cách cấp bậc thần cấp còn kém hơn nhiều. Diệp Mặc lắc đầu nói. Rinki Se Tu Han So Me. Ta còn từ trên người Diệp Mặc ra ra cảm nhận được mặt khác hơi thở của hai cỗ khí, phi thường cường đại. Diệp Mặc ra ra nếu như có thể lính ngộ pháp các chi lực, thực lực thì có thể tăng lên gấp mấy lần. Nhiếp Ly cười cười nói. Diệp Mặc trong đôi mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Không nghĩ tới Nhiếp Ly cảm giác lại có thể nhạy bén như thế. Ngoại trừ cảm giác được pháp tắc chi lực trên người hắn, còn cảm nhận được mặt khác hai cỗ khí hơi thở. Trên mặt của hắn toát ra một chút vẻ quái dị. Nhiếp Ly mới là một hài tử 14 tuổi a. Chẳng lẽ Nhiếp Ly cùng yêu chủ giống nhau là linh túc cường giả hay sao? Diệp Mặc lập tức xem kỹ lại Nhiếp Ly mở ngoạc tròn chấm cưng vui đó nhe he he. Nhưng mà hắn từ trên người Nhiếp Ly không cảm giác được bất luận một tia linh túc khí tức nào cả. Ánh mắt Diệp Mặc làm Nhiếp Ly lộ ra chút mất tự nhiên, hắn tranh thủ thời gian nói. Diệp Mặc ra ra. Ta cũng không phải là người thi triển linh túc. Người linh túc thường có sắc mặt trắng xám. Trên người huyết dịch không ngừng bị thiêu đốt tiêu hao. Linh hồn lực tràn ra ngoài. Ta cũng không có bệnh trạng như vậy. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Mặc xấu hổ cười, không nghĩ tới tâm tư của mình rõ ràng bị Nhiếp Ly xem thấu. Nhiếp Ly trong nội tâm xấu hổ. Mặc dù mình không phải linh túc cường giả, nhưng là linh hồn trùng sinh. Thế gian này, đồ vật huyền ảo nhất phải là linh hồn. Ta lính ngộ quang ám hai loại pháp tắc chi lực, cho nên linh trí so với người bình thường mạnh hơn một ít. Nhiếp Ly nghĩ tới một cái lấy cớ, tay phải khẽ động, hai đạo quang ám pháp tắc chi lực tại đầu ngón tay hiện lên. Diệp Mặc cảm giác được hai đạo quang ám pháp tắc chi lực này, lập tức khiếp sợ nhìn xem Nhiếp Ly. Phải biết rằng hắn tu luyện mấy chục năm, cũng mới cảm ngộ đến một tia pháp tắc chi lực mà thôi. Muốn vận dụng tự nhiên thì còn khoảng cách rất xa. Nhưng mà Nhiếp Ly rõ ràng đồng thời lĩnh ngộ hai đạo pháp tắc chi lực, hơn nữa thuần thục mà vận dụng. Chính mình thật sự là ngốc già sao? Diệp Mặc trong nội tâm cảm khái, Nhiếp Ly mới thật sự là thiên tài. Có thể lĩnh ngộ hai loại pháp tắc chi lực, tương lai tất nhiên sẽ đứng ở đỉnh phong phía trên. Chỉ sợ cũng liền tại thế giới dưới lòng đất vương giả, minh vực trưởng khống giả, cũng không cách nào đồng thời khống chế hai loại pháp tắc chi lực a. Tại trong nội tâm Diệp Mặc, địa vị của Nhiếp Ly triệt để mà phát sinh biến hóa. Diệp Tông đem Vân Nhi gả cho Nhiếp Ly, coi như chút con mắt nhìn người. Nhiếp Ly có thiên phú kinh người như thế, cũng không cậy tài khinh người, tính cách cũng không có vấn đề gì. Nhiếp Ly, trên người Diệp Mặc có một ít phong tuyết linh thần khối thần cách. Chẳng qua là phong tuyết linh thần chỉ sợ đã bị chết. Một ít khối thần cách uy lực này, tuy rằng không bằng thời điểm đỉnh phong, nhưng uy lực cũng là phi thường khổng lồ. Mặt khác trên người của hắn còn có một cổ hơi thở phi thường thần bí. Trong tay áo vũ diễm nữ thần có chút chán nản truyền âm cho Nhiếp Ly nói ra. Phong tuyết linh thần thần cách. Nhiếp Ly trong nội tâm cả kinh. Khó trách. Nguyên lai trên người Diệp Mặc có non nửa khối phong tuyết linh thần thần cách. Về phần một cỗ khí tức khác, đã liền khiến Vũ Diễm nữ thần cũng cảm giác không đi ra. Cũng không biết là cái gì. Rất có thể không phải đến từ cái thế giới này. Pháp tắc chi lực căn bản. Nhưng thật ra là một ít minh văn cực kỳ nhỏ bé. Mỗi một loại pháp tắc chi lực đều có kết cấu đặc biệt. Kết cấu của phong tuyết pháp tắc minh văn hẳn là loại này. Nhiếp Ly lòng bàn tay huyễn hóa ra từng đạo minh văn. Đây là Nhiếp Ly dựa vào pháp tắc chi lực giải ra. Chứng kiến từng đạo nhỏ bé minh văn tại trong lòng bàn tay Nhiếp Ly lưu động, Diệp Mặc kinh ngạc mà nói. Nguyên lai, pháp tắc chi lực đúng là một ít minh văn. Nhìn xem kết cấu của minh văn này, Diệp Mặc trong lúc bất chợt ngầm hiểu. Diệp Mặc dù sao cũng là một người thông minh đến cực điểm. Lại đang tu luyện pháp tắc chi lực lâu như vậy. Đối với pháp tắc chi lực đã có nhận thức toàn diện. Khi nghe Nhiếp Ly nói, liền như người trong mộng chợt bừng tỉnh. Làm hắn có một loại thể hồ quán đỉnh cảm giác. Mở ngoặc tròn cảm giác lên đỉnh ít he re. Đây là đỉnh cao của việc rèn luyện que ti trong dị giới cô người mà luyện được đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Tuyệt kỹ. Lên đỉnh đéo nít video đóng ngoặc tròn. Thì ra là thế. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly một cái thật sâu mở ngoặc tròn. Anh càng ngày càng thích em rồi đó ngu. Hoa chút chút chít chít. Nhiếp Ly giải rác mấy câu. Nói không chừng thì có thể khiến cho hắn bước vào ước mơ tha thiết đạt đến cấp bậc thần cấp cảnh giới. Diệp Mặc tự nhiên biết. Nhiếp Ly là có ý nói cho hắn biết những điều này. Trong đôi mắt của hắn xẹt qua một tia cảm kích chi sắc. Tu luyện nhiều năm như vậy, theo thân thể từ từ già yếu, hắn cho là mình không còn có khả năng bước vào cái tầng thứ kia. Diệp Mặc lo lắng cho mình một khi chết đi, Quang Huy Chi Thành sẽ không có người thủ hộ rồi. Diệp Tông chậm chạp không thể đột phá đến truyền kỳ cảnh giới. Hơn nữa coi như là đột phá, chỉ sợ cũng không cách nào đánh bại yêu chủ. Yêu chủ có thể có được vô hạn sinh mệnh, mà tính mạng của hắn cũng chỉ có 100 năm mà thôi. Chớ nói chi là hiện tại Quang Huy Chi Thành bị Vu Dược Thế Gia theo dõi. Chẳng qua nếu như bước vào cấp bậc thần cấp cảnh giới, Diệp Mặc tuổi thọ lại có thể lại tăng 100 năm thậm chí càng lâu. Hơn nữa cũng sẽ có thêm nữa cùng Vu Dược Thế Gia đối kháng. Vu Dược Thế Gia đều muốn thoáng cái phái ra 2 vị cấp bậc thần cấp cường giả đối phó Quang Huy Chi Thành hẳn là vẫn có độ khó đấy. Trừ phi phần quan trọng bọn hắn cũng không muốn đập nồi dìm thuyền. Có thể có hậu bối như Nhiếp Ly, Diệp Mặc cũng cảm giác được vui mừng rồi. Hơn nữa Nhiếp Ly còn là cháu rể của mình. Diệp Mặc là càng nhìn càng thích. Mở ngoặc tròn thôi định mệnh. Lão già bị nó dụ rồi. Dơm. Tị. Vâng. Ơi em lại phải chịu bị ức hiếp nữa rồi. Giờ nó đè em ra luyện. Mơ dương thần bí sao hợp thông linh chi thuật đại khai thiên giới siêu cấp vũ trụ do đại ca Jin Ki Se sáng tạo ra. Cha ông em cũng vỗ tay căng mắt mà ngồi nhìn thôi. Nhiếp Ly thấp giọng mà đem một ít bí quyết lính ngộ pháp tắc chi lực một kỹ càng mà nói cho Diệp Mặc. Diệp Mặc vốn là người thông minh tuyệt đỉnh. Lính ngộ đến pháp tắc chi lực tinh túy về sau, tu vi lập tức đột nhiên tăng mạnh. Phong tuyết pháp tắc chi lực trong người thời gian dần qua công tác chuẩn bị thành hình. Nguyên lai lính ngộ pháp tắc chi lực rõ ràng đơn giản như vậy. Rất nhiều chuyện đang trước không có hiểu được. Khả năng hoàn toàn tìm không thấy phương hướng. Nhưng giờ thoáng một cách liền hiểu được. Liền phát hiện bản chất của sự vật kỳ thật vô cùng đơn giản. Pháp tắc chi lực cũng là như thế. La Minh đám người theo ở phía sau, Rất ngạc nhiên Nhiếp Ly tại cùng Diệp Mặc giảng mấy thứ gì đó. Nếu như biết thứ mà Nhiếp Ly nói là bí kíp mấu chốt nhất để trở thành cấp bậc thần cấp cường giả, bọn hắn đoán chừng nhất định sẽ bởi vì không có tiến lên nghe lén mà hối hận đến muốn chết đi sống lại rồi. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. .com chương 209. Phụ tử. Quang Huy Chi Thành. Phủ thành chủ. Thành chủ đại nhân, chúng ta có tin từ người thần bí, hình như là cho ngài đấy. Một người thị vệ chạy vào, khom người nói ra. Diệp Tông dùng linh hồn lực kiểm tra rồi thoáng một phát. Xác nhận thư tín bên trong không có vấn đề gì. Mở thư ra thư. Chữ viết rõ ràng đập vào mắt. Diệp Tông trong đôi mắt đột nhiên lóe ra một đạo hàn quang. Bởi vì chữ viết này là của Diệp Hàn. Phụ thân đại nhân, ngày ấy sau khi ta ly khai Quang Huy Chi Thành, suy đi nghĩ lại, ngày đêm khó ngủ. Kỳ thật từ lúc trước, thời điểm bắt đầu trở lại Quang Huy Chi Thành, ta đã biết mình không cách nào đạt được chức thành chủ rồi. Trong khi lịch luyện, sư phó vì bảo hộ ta, sinh tử không biết. Hắn là người duy nhất trong phong tuyết thế gia nguyện ý ủng hộ ta. Không có hắn che chở. Coi như là ngươi nghĩ đem chức thành chủ truyền cho ta cũng không có tác dụng. Ta không cam lòng. Tuy rằng nghĩa phụ đối với ta không tệ. Nhưng mà ta không có lựa chọn nào khác. Vì đạt được tử vân, ta dù là hủy diệt toàn bộ Quang Huy Chi Thành cũng sẽ không tiếc. Bởi vì tại ngươi đem ta đưa đến phủ thành chủ. Ngay một khắc gặp nàng này, ta liền xác định. Kiếp này ta muốn lấy nàng làm vợ. Tuy rằng ta đã thất bại. Nhưng mà sau khi gia nhập Hắc Ám Công Hội, ta lại phát hiện ra một thế giới mới. Đó chính là Minh Vực. Nguyên lai nơi đây thế lực cường đại nhất. Không phải Hắc Ám Công Hội. Hắc Ám Công Hội yêu chủ cũng bất quá chỉ như vậy mà thôi. Nơi đây có rất nhiều thế gia đều có được cấp bậc thần cấp cường giả. Nghĩa phụ biết cái gì là cấp bậc thần không? Đó là nắm trong tay vô cùng pháp tắc chi lực truyền kỳ đỉnh phong cường giả gần với thần linh bình thường tồn tại. Rồi đến khi ta được Vu Dược thế gia trọng dụng. Vu Dược thế gia tỏ vẻ đối với Quang Huy Chi Thành cảm thấy rất hứng thú. Nếu là nghĩa phụ nguyện ý mang theo toàn bộ Quang Huy Chi Thành đến đầu hàng, nhất định có thể trở thành thân tín của Vu Dược thế gia. Một cái Quang Huy Chi Thành nho nhỏ có gì đáng tiếc đâu. Đến lúc đó nói không chừng nghĩa phụ cũng có thể bước vào cấp bậc lĩnh vực của thần. Nếu như nghĩa phụ không đồng ý, như vậy Vu Dược thế gia sẽ điều động các cường giả đến hàng phục Quang Huy Chi Thành. Đến lúc đó Quang Huy Chi Thành chỉ sợ một ngọn cỏ cũng không còn. Thỉnh nghĩa phụ nghĩ lại. Chứng kiến phong thư này, Diệp Tông một trưởng vỗ vào mặt bàn, cánh tay gân xanh nổi lên. Hai mắt huyết hồng. Bị chính người mình coi trọng tín nhiệm phản bội, tư vị này sao mà không khó chịu cho được. Giống như là bị người ở trong lòng hung hăng mà đâm một đao, hắn thật không nghĩ tới Diệp Hàn không ngờ lại tàn ác đến vậy. Dùng tài trí thông minh của Diệp Tông có thể nào nhìn không ra, Vu Dược thế gia này chỉ sợ là do Diệp Hàn đưa tới. Diệp Hàn, hắn so với Hắc Ám Công Hội một lòng muốn độc chiếm lấy Quang Huy Chi Thành còn muốn ác độc hơn. Nghĩ đến Quang Huy Chi Thành sắp gặp phải nguy cơ to lớn. Diệp Tông tim như bị đao cắt. Đây đều là do hắn nhận thức người không tốt mà tạo thành. Ban đầu hắn chỉ cho rằng Diệp Hàn chẳng qua là tâm cơ thâm trầm mà thôi. Không nghĩ tới hắn lại có ý đồ phản bội Quang Huy Chi Thành. Không biết Nhiếp Ly tiểu tử này đã đi nơi nào. Diệp Tông chợt phát hiện. Từ sau khi Nhiếp Ly rời đi, hắn thậm chí ngay cả một cái thương thảo đối sách cũng không có. Tại thời điểm Nhiếp Ly rời đi, Diệp Tông quả thực hận không thể đem Nhiếp Ly này đánh một trận. Nhưng sau khi Nhiếp Ly rời đi một đoạn thời gian, Diệp Tông lại không khỏi có chút nhớ nhung. Diệp Tông thân là thành chủ, coi như là đám người thân nhất Diệp Tu đối với hắn cũng là một mực cung kính. Vì vậy luôn có một điểm khoảng cách. Duy chỉ có Nhiếp Ly chưa bao giờ đem thân phận thành chủ của hắn để vào mắt. Tuy rằng thường xuyên đối nghịch, nhưng ngược lại làm hắn cảm thấy vài phần thân thiết. Diệp Tông, một tiếng quát trầm thấp truyền đến. Nghe được thanh âm uy nghiêm, Diệp Tông nhãn tình sáng lên. Hắn ngửa đầu nhìn xem cửa đại điện. Khuôn mặt kia tuy rằng già nua, nhưng mà thân ảnh lại to lớn cao ngạo. Hắn mừng rỡ nghênh đón. Phụ thân, người đã trở về. Diệp Tông cung kính xoay người, hắn đang không kế sách gì, Diệp Mặc trở về làm hắn có vài phần nhẹ nhõm. Nơi ta cùng cháu rể đồng thời trở về đây. Diệp Mặc nhẹ gật đầu, nói ra cháu rể nào. Diệp Tông trên mặt hiện ra thần sắc quái dị. Đã thấy có người từ sau lưng Diệp Mặc đi ra. Đối với Diệp Tông vừa cười vừa nói. Nhạc phủ đại nhân, đã lâu không gặp. Người nọ chính là Nhiếp Ly. Không khí của Quang Huy Chi Thành, so với nơi chết tiệt minh vực kia thật sự là thật tốt hơn nhiều. Khiến cho người ta không khỏi có chút say mê. Chứng kiến Nhiếp Ly, sắc mặt Diệp Tông lập tức đen lại, trầm giọng nói. Ngươi, tên tiểu tử thúi này, dám nói với phụ thân ta những thứ đó. Biểu lộ của Diệp Tông có thể dọa được người khác, lại dọa không được Nhiếp Ly. Nhiếp Ly nhún vai nói. Cái gì mà những thứ đó? Diệp Tông hầu như có thể tưởng tượng. Nhiếp Ly tại trước mặt Diệp Mặc nói lời ngon tiếng ngọt như thế nào? Nói không chừng lơ. Dơ. Y. E. B. Mặt đã bị Nhiếp Ly cho vào chồng rồi. Diệp Tông sắc mặt nghiệm nghị, đang muốn răn dạy Nhiếp Ly. Đã thấy Diệp Mặc quát to một tiếng, trầm giọng nói. Diệp Tông, gia hỏa tài năng vạn sự hưng mở ngoặt tròn kiểu dạng như người nhà phải hòa thuận thì mới hưng thịnh mãi ấy đóng ngoặt tròn. Đối đãi người nhà còn cả ngày lấy cái bản mặt đó mà nói chuyện. Cái khí thế uy nghiêm của Diệp Mặc kia khiến Diệp Tông lập tức sợ tới mức trong nội tâm cũng khẽ run lên. Dù sao Diệp Tông từ nhỏ đến lớn rất sợ hãi Diệp Mặc. Dù là đã trở thành truyền kỳ cường giả, loại kính sợ sâu tận xương tủy này cũng là không cách nào sửa đổi. Vâng, phụ thân. Diệp Tông cũng không dám cùng Diệp Mặc xà mồm, vội vàng đáp cung kính đứng ở một bên. Nhiếp Ly chợt phát hiện, thế gian này quả nhiên vỏ quyết dày có móng tay nhọn. Coi như là đứng đầu một thành, Diệp Tông vẫn là rất sợ Diệp Mặc đi. Về sau tại thời điểm đối phó Diệp Tông, liền có núi dựa. Thấy bộ dạng Diệp Tông nơm nớp lo sợ, Diệp Mặc ho khan vài tiếng, nói. Ta đối với việc ngươi chọn cháu rể phi thường hài lòng. Thiên phú chắc tuyệt, thông minh hơn người. Tuy rằng thiên ngân thế gia chỉ là một cái quý tộc thế gia, nhưng phong tuyết thế gia ta cũng không quan tâm ý kiến của thế tục. Huống chi cháu rể còn dạy ta làm như thế nào lĩnh ngộ và tu luyện pháp tắc chi lực. Diệp Mặc nhìn thoáng qua Nhiếp Ly, hắn đối với Nhiếp Ly phi thường tán thưởng. Diệp Tông há to miệng muốn nói điều gì, cuối cùng chán nản gật đầu nói. Vâng. Cũng không biết Nhiếp Ly cho Diệp Mặc bùa mê thuốc lú gì, mà làm Diệp Mặc đối với Nhiếp Ly ưu ái như thế. Dù sao đã như vậy, hắn cũng vô lực xoay chuyển trời đất rồi. Về pháp tắc chi lực, Diệp Tông thật ra là biết một chút. Nhưng đối với Nhiếp Ly như thế nào giúp Diệp Mặc lĩnh ngộ pháp tắc chi lực, Diệp Tông cũng có chút hiếu kỳ. Chẳng lẽ Nhiếp Ly nhỏ như vậy liền bắt đầu tu luyện pháp tắc chi lực hay sao? Ngẫm lại cũng phải. Nếu như không phải tu luyện pháp tắc chi lực, thì tu vi của Nhiếp Ly như thế nào lại tăng lên nhanh như vậy được? Diệp Tông không biết là cách thức tăng tu vi của Nhiếp Ly cùng pháp tắc chi lực ngược lại là không có quan hệ gì quá lớn. Diệp Mặc nhìn xem Diệp Tông, hừ lạnh một tiếng nói. Từ nhỏ ta liền đối với ngươi phi thường không hài lòng. Tuy rằng thiên phú tu luyện xác thực rất trác tuyệt, nhưng mà làm việc không kỹ càng. Đối nhân xử thế cũng có chỗ không thỏa đáng. Chuyên của Diệp Hàn lần này là ngươi nhìn người không rõ. Ngươi đã biết sai chưa? Mở ngoặc tròn dạ con biết sai rồi. Mông con đây mới tía hành xử. Đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Hải Nhi sai rồi. Diệp Tông trên mặt nóng rát, thân là thành chủ, lại ngay trước mặt Nhiếp Ly bị giáo huấn thể diện ở đâu a? Ta trước kia vốn đã không ra thích Diệp Hàn. Ngươi lại không nghe, lại muốn đưa hắn lên làm thành chủ. Hiện tại đã sướng chưa? Đã thỏa mãn chưa? May mà Diệp Hàn không có trở thành thành chủ, đợi đến khi loại này người đã thành thành chủ, vậy còn xảy ra chuyện gì nữa? Diệp Mặc hừ lạnh một tiếng, hôm nay Diệp Hàn đem tin tức của Quang Huy Chi Thành bán cho Vu Dược Thế Gia. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái Vu Dược Thế Gia, chúng ta còn có thể quần nhau mở ngoặc tròn lai quần nhau ha ha ha. Câu này hay nên ta để nguyên cô đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Nếu các thế gia hắc tại minh vực đều đến đây thì sao? Chúng ta phải ngăn cản như nào? Diệp Mặc nộ khí xung thiên, Diệp Tông dám cãi lại sao? Nhiếp Ly tuy là một tiểu hài tử nhưng đã vì Quang Huy Chi Thành mà tận tâm tận lực. Thái độ của người lại ác liệt như thế. Nhớ hù chết đứa bé này thì phải làm như nào? Đối với cái tên Diệp Hàn phản nghịch kia, sao lại là tín nhiệm hơn, thật sự là buồn cười. Diệp Mặc càng nói càng hăng say, dứt khoát trực tiếp mắng. Diệp Tông trong nội tâm thật sự phiền muộn a. Hắn mặc dù đối với Nhiếp Ly nhìn như thật sự dữ tợn, nhưng đâu có phải là thật. Nhiếp Ly tiểu tử này làm sao mà bị hù đến bị như vậy được. Hắn không có ngồi lên đầu mình thì mình đã liền cảm ơn trời đất rồi. Hơn nữa hắn một mực bị Nhiếp Ly đùa nghịch cho xoay mòng mòng. Trong nội tâm thật sự là biệt khuất a. Bất quá hắn nào dám cùng lão gia tử tranh luận. Diệp Mặc ra ra, người đừng nóng giận. Thành chủ đại nhân tính cách vẫn luôn là như vậy, ta tập cũng đã quen. Nhiếp Ly an ủi Diệp Mặc nói, giả bộ như không có trông thấy bộ dạng Diệp Tông dựng râu trừng mắt. Ngươi coi đi. Ngươi coi đi. Nó tuy là nhỏ tuổi nhưng rất biết nghe lời. Hài tử 13-14 tuổi như vậy so với ngươi hiểu chuyện hơn nhiều. Diệp Mặc phất tay áo hừ lạnh một tiếng nói, trở về hảo hảo mà coi lại lỗi lầm cho ta. Mặt khác chuyện hôn nhân của Nhiếp Ly cùng Vân Nhi, cứ quyết định như vậy đi. Đợi sự tình của Vu Dụ Thế Gia qua đi, ngươi liền đi tìm Thiên Ngân Thế Gia gia chủ thương lượng một chút về hôn kỳ. Mở ngoặc tròn thôi xong em rồi dơ. Tỷ. Vâng. Ơi. Giờ em như cá nằm trên thớt. Mỡ đã tới miệng mèo. Giờ chỉ có ngồi đợi thằng Nhiếp Ly nó đè em ra luyện. Mơ dương thần bí sao hợp thông linh chi thuật. Thôi đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Diệp Tông trong nội tâm đang kịch liệt kêu khổ, tranh thủ thời gian nói ra. Chúng ta Phong Tuyết Thế Gia chủ động tìm Thiên Ngân Thế Gia có phải là có chút bất ổn hay không á? Như thế nào cũng phải để cho Thiên Ngân Thế Gia đến cầu hôn chứ, nếu không lại để cho Vân Nhi quyết định ra sao a? Hơn nữa tuổi của Vân Nhi có phải hay không còn có chút hơi nhỏ. Thế tục chi kiến. Diệp Mặc vung ốm tay áo lên. Hừ lạnh một tiếng nói. Nhiều thế gia như vậy. Cô nương nhà ai mà không phải ở cái tuổi này mà xuất giá. Ở cùng tiểu tử Hô Duyên Hùng kia nên bị nhiễm rồi à. Ngươi còn muốn đem Vân Nhi biến thành một Hô Duyên Lan Nhược thứ hai. Không gả đi được hay sao? Diệp Tông sắc mặt quái dị. Nhiếp Ly cũng là nín lấy cười. Khó trách Hồ Duyên Lan Nhược luôn như lang như hổ mà đuổi lấy chính mình. Nguyên lai là bởi vì không gả đi được a. Nếu Hồ Duyên Lan Nhược nghe được Diệp Mặc mà nói, không biết là sẽ sinh phản ứng gì. Diệp Tử Vân làm sao có thể sẽ không gả đi được. Chỉ cần Diệp Tông thả ra tin tức, bao nhiêu thế gia sẽ đem cửa của phủ thành chủ dẫm nát. Vâng, Diệp Tông cung kính mà nói. Hắn nguyên bản còn muốn đè ép Nhiếp Ly một chút. Ít nhất cũng phải khiến cho Nhiếp Ly thành thật một chút. Kết quả lão đầu tử vừa về đến. Hắn đột nhiên phát hiện. Mình mới là yếu thế một phương. Diệp Mặc đã đồng ý việc hôn sự này, ai còn dám phản đối. Diệp Mặc ra ra. Sự tình cầu hôn. Đương nhiên phải để thiên ngân thế gia chúng con làm. Đợi sự tình lần này thoáng qua một cái. Con sẽ cùng tộc trưởng và cha mẹ tới đây cầu hôn. Nhiếp Ly tranh thủ thời gian thành khẩn nói. Mở ngoặc tròn đoạn này ta thay đổi cách xưng hô cho thằng Hồ Ly thành. Con. Vì đã được chấp nhận hôn sự rồi đóng ngoặc tròn. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Diệp Mặc vuốt sâu mỉm cười, gật đầu nói. Hảo hảo hảo. Về phần xính lễ cứ tùy ý đi, phủ thành chủ không thiếu những thứ này. Diệp Mặc nhìn lướt qua Diệp Tông tại trước mặt lão gia tử, Diệp Tông đâu còn dám nói lời nào. Chuyện vu dụ thế ra lần này, nhất định phải mau chóng nghĩ ra đối sách, ta đi trước xem Vân Nhi một chút. Chứng kiến Diệp Tông cung kính bộ dạng như đã hiểu ý hắn, Diệp Mặc cũng không có hứng thú giáo huấn Diệp Tông tiếp. Lâu như vậy không có trở về. Hắn trước hết muốn đi xem tôn nữ bảo bối một chút. Sau đó lập tức bắt đầu bế quan tu luyện. Nhiếp Ly, ngươi ở lại đây, ta có chuyện tìm ngươi thương lượng. Diệp Tông nhìn sang Nhiếp Ly. Mở ngoặc tròn ha ha thông chết nó anh ơi để nó quấy thế này không được đóng ngoặc tròn. Chứng kiến Diệp Tông trong mắt tràn đầy căm giận, Nhiếp Ly trong nội tâm có chút hoảng sợ. Nói ra, ta rất lâu không có trở về, trước hết cũng muốn đi xem Tử Vân, nàng ấy ra sao. Diệp Mặc suy nghĩ một chút, nói. Nhiếp Ly ngươi ở lại đi a. Nếu Diệp Tông dám đối vẫn đối với ngươi như cũ. Ngươi cứ tới đây nói cho ra ra. Ra ra ta sẽ giáo huấn hắn. Mở ngoặc tròn thôi vỡ mộng thông mông rồi anh Tông y hu hu hu nó thuê bảo kê rồi đóng ngoặc tròn. Yêu thần ký tác giả phát tiêu đích hoa ngưu người làm Ezit Phong nghe phần mới nhất tại audio. Chấm com chương 210. Nữ thần tỷ tỷ. Bài Rin Ki Se Tu Han So Me Vâng. Nhiếp Ly chỉ có thể nhẹ gật đầu. Khi mà Diệp Mặc lão gia tử đã lên tiếng, hắn cũng chỉ có thể ở lại mà thôi. Diệp Mặc đi rồi, chỉ còn lại Diệp Tông và Nhiếp Ly. Diệp Tông hừ một tiếng nói. Tiểu tử ngươi rất uy phong a, hiện tại có người chỗ dựa rồi, ta cũng không thể giáo huấn ngươi rồi đúng không? Nhạc phụ đại nhân dạy rất đúng. Nhiếp Ly cười hì hì nói ra, Diệp Tông có thể hù được người khác. Nhưng sao có thể hù được mình? Bị Nhiếp Ly phản lại một câu. Diệp Tông thật sự rất buồn bực. Hắn đúng là không thể đem Nhiếp Ly ra dạy bảo. Bèn trầm giọng nói. Bỏ qua chuyện này đi. Để gia chủ thiên ngân thế gia của ngươi đến đặt xính lễ a. Đính hôn trước. Đợi 16 tuổi mới lập gia đình. Nhưng mà nếu trước 16 tuổi. Ngươi dám sằng bậy. Ta vẫn còn muốn chỉnh đốn ngươi. Giờ lão gia tử đã đồng ý rồi. Diệp Tông cũng chỉ có thể chấp nhận. Chỉ có thể ở phương diện khác. Ước thúc Nhiếp Ly. Mở ngoặc tròn Diệp Tông ve si ôn tử sướng trong não. Tưởng mỡ đến miệng mèo rồi mà mèo đòi được ăn luôn à. Đợi đấy cho bố. 2 năm nữa mới được ăn. Hiện giờ cấm mơ đụng vô hiện vật luôn. Cho mơ thèm chết mới thôi đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn đóng ngoặc tròn. Cái này là lẽ đương nhiên rồi. Cái này cho dù là Diệp Tông không nói, Nhiếp Ly cũng sẽ làm. Mở ngoặc tròn thằng hồ ly này nó còn cao tay hơn anh Tông ạ, anh Lệch ca múa nhạc tủ rồi. Đắng à mà thôi đóng ngoặc tròn. Diệp Tông cũng có chút bất đắc dĩ. Hắn hiểu được uy hiếp của mình đối với Nhiếp Ly mà nói hoàn toàn không có chút hiệu lực. Thế nhưng cũng chỉ có thể nói như vậy. Nhạc phủ đại nhân, người yên tâm đi. Nhiếp Ly cười cười. Đối với Diệp Tông nói. Đúng rồi. Đoạn thời gian gần đây. Con lính ngộ được một ít bí quyết pháp tắc chi lực. Nhạc phủ đại nhân hiện tại đã đạt tới truyền kỳ cấp bậc. Có thể bắt đầu lính ngộ pháp tắc lực rồi. Nhiếp Ly lại bắt đầu dùng ngân đạn thế công rồi. Mở ngoặc tròn ý kiểu như là dùng tiền mua chuộc ấy đóng ngoặc tròn. Được. Diệp Tông lên tiếng. Mỗi khi Nhiếp Ly cho hắn một điểm lợi ích. Thì hết lần này tới lần khác những lợi ích này hắn đều là không cách nào tự tuyệt. Nhận lợi ích xong. Hắn cũng không tốt với Nhiếp Ly hơn chút nào. Diệp Tông biểu lộ hòa hoãn một ít, nói. Diệp Hàn vừa mới phái người đưa cho ta một phong thư, ngươi cũng xem một chút đi. Nhiếp Ly từ trong tay Diệp Tông tiếp nhận lá thư này trong đôi mắt xẹt qua một tia hàn quang, nói. Tên Diệp Hàn này thật sự là ăn cây táo, rào cây sung, rõ ràng đem chúng ta bán cho Vu Dược Thế Gia rồi. Theo ta được biết. Vu Dược Thế Gia có ba tên cấp bậc thần cấp cường giả. Cái gọi là cấp bậc thần cấp. Chính là nắm giữ pháp tắc chi lực truyền kỳ đỉnh phong cường giả. Loại cao thủ này rất khó đối phó. Tùy tiện tới một người thôi. Quang Huy Chi Thành chúng ta cũng phải gặp nạn. Chúng ta chỉ có thể nỗ lực dựa vào vạn ma yêu linh đại trận để đối kháng. Diệp Tông suy nghĩ một chút nói. Cấp bậc thần cấp cường giả. Thế nhưng là so với yêu chủ còn cường đại hơn. Coi như là phong tuyết linh thần. Cũng không cách nào đánh bại a. Quang Huy Chi Thành thực lực còn quá yếu. Hôm nay bại lộ tại Vu Dược Thế Gia phía dưới lang nha. Tương lai chỉ sợ sẽ phiền toái không ít. Nhiếp Ly trầm ngâm hồi lâu, nói. Từ Minh Vực Thế Giới tới đây. Ít nhất phải hơn 10 ngày. Nếu thiên quân vạn mã tới đây. Tối thiểu phải hơn 1 tháng. Chúng ta cần lực kéo dài thời gian. Mấy tháng sẽ trôi qua nhanh thôi. Nhưng nói không chừng thì có thể có cách đối phó Vu Dược Thế Gia. Đợi người Vu Dược Thế Gia đến trước kéo dài thời gian. Có thể kéo bao lâu liền kéo bấy lâu. Diệp Mặc đại nhân nhất định có thể trong khoảng thời gian này lĩnh ngộ pháp tắc chi lực. Đạt tới cấp bậc thần cấp. Khi đó thì có thể cùng Vu Dược Thế Gia đối kháng. Mặt khác chúng ta còn phải tận lực bảo tồn thực lực. Để cho Vu Dược Thế Gia cảm thấy khó có năng lực nuốt trôi chúng ta. Bằng không mà nói. Vạn nhất Vu Dược Thế Gia liên lạc với các thế gia khác cùng tiến tới đây. Đến lúc đó áp lực của chúng ta càng lớn. Nhiếp Ly suy nghĩ một chút nói. Cũng may lần này. Đến vẹn vẹn chẳng qua là 10 cái truyền kỳ cấp đấy. Không có phái cấp bậc thần cấp cường giả tới đây. 10 cái truyền kỳ cấp đấy hẳn là có thể dùng vạn ma yêu linh đại trận đối phó. Diệp Tông lông mày nhướng lên, suy nghĩ một chút nói. Truyền kỳ cấp thậm chí là cấp bậc thần cấp đỏ sức. Thực lực mới là đạo lý. Những kế sách này cũng chỉ là kế hoãn binh. Vu Dược Thế Gia cao thủ nhất định sẽ liên tục không ngừng mà đến. Sau khi Nhiếp Ly nói cho Diệp Tông mấu chốt lính ngộ pháp tắc chi lực. Diệp Tông liền bế quan liều mạng dốc sức mà tu luyện. Tất cả mọi người trong nội tâm. Đều có một loại cảm giác gấp gáp mãnh liệt. Quang Huy Chi Thành tương lai muốn đối mặt. Ngoại trừ Vu Dược Thế Gia. Rất có thể còn có rất nhiều thế lực cường đại khác. Vu Dược Thế Gia đợt thứ nhất tiến quân. Đoán chừng 10 ngày sau sẽ đến. Diệp Mặc đã đem thực lực đối phương tìm hiểu rõ ràng. Tổng cộng hơn 10 vị truyền kỳ cấp cường giả. Nhưng không có cấp bậc thần cấp. cho nên Diệp Mặc phải nhanh một chút mà tu luyện đạt tới cấp bậc thần cấp, như vậy mới có thể đối kháng Vu Dược thế gia. Nhiếp Ly cẩn thận mà cân nhắc thoáng qua thực lực phe mình. Cạnh mình có 5 truyền kỳ cấp, Vũ Diễm Nữ Thần, Đoạn Kiếm, La Minh 3 người, cộng thêm Diệp Mặc cùng Diệp Tông 2 người, tổng cộng 7 truyền kỳ cấp, hơn nữa vạn ma yêu linh đại trận, miễn cưỡng có thể đối kháng Vu Dược thế gia tiên quân rồi. Bất quá vẫn là chưa đủ. Thiên đạo thần quyết tốc độ tu luyện quá chậm. Nhiếp Ly không thể không suy tư. Nên như thế nào để mau chóng nâng cao thực lực bản thân. Trong lòng của hắn bỗng nhiên đã có một cái ý niệm trong đầu. Đúng rồi, yêu linh thôn phệ chi thuật. Nhiếp Ly nghĩ tới kiếp trước xem qua hạng nhất bí thuật. Cùng lúc sau khi cáo từ Diệp Tông, hướng Diệp Tử Vân biệt viện mà đi tới. Diệp Mặc trở về làm Diệp Tử Vân trong nội tâm rất vui mừng. Bất quá sau khi Diệp Mặc nói vài câu, liền vội vàng đi tu luyện. Từ trong miệng Diệp Mặc, Diệp Tử Vân được biết Nhiếp Ly đã trở về. Chia xa lâu như vậy, Diệp Tử Vân trong nội tâm mơ hồ có chút ngóng trông Nhiếp Ly đến. Bất quá nàng kềm chế nhưng tim vẫn thình thịch đập loạn nhịp. Vẫn như mọi ngày bình thường khác. Ở trong biệt viện tu luyện. Chẳng qua là trong nội tâm không hiểu mà có chút bất định đứng lên. Mấy lần tu luyện đều không thể tiến vào trạng thái vong ngã. Nhiếp Ly một cước bước vào trong biệt viện. Chứng kiến Diệp Tử Vân đang thúc giục phong tuyết nữ hoàng. Trong miệng phong tuyết nữ hoàng đang ngậm một khỏa hạt châu. Hạt châu kia đúng là vật lúc trước Nhiếp Ly cầm về từ Hắc Ngục. Phong tuyết linh châu. Xem ra đã có phong tuyết linh châu, về sau tu vi của Diệp Tử Vân sẽ tăng lên vô cùng nhanh. Diệp Tử Vân hơi nhắm mắt. Gương mặt xinh đẹp kia hiện ra ấm ánh ngọc trạch. Tại hào quang băng tuyết chiếu rọi phía dưới, lộ ra vẻ cao quý thánh khiết. Tóc dài màu tím rơi trên bờ vai, làm nàng nôi bật vài phần khí chất lười biếng. Nàng mặc lấy một thân váy tơ màu trắng, phác họa dáng người lung linh hấp dẫn, lộ ra thanh thuần động lòng người. Ánh sáng băng tuyết uyển chuyển lưu động, chiếu rọi toàn bộ biệt viện bình thường như là băng cung xinh đẹp. Nhiếp Ly trong lúc nhất thời thấy được liền ngây người. Hắn cứ như vậy suy nghĩ, lặng lặng yên tĩnh nhìn nàng. Không có vì như vậy mà nhao nhao hỗn loạn. Yên tĩnh tường hòa. Diệp Tử Vân cảm giác được cái gì trong mắt giật giật, nhưng là không có mở to mắt. Nhiếp Ly đi tới bên người Diệp Tử Vân. Hắn biết Diệp Tử Vân đã cảm thấy hắn đến, nhưng vẫn là nhắm mắt lại. Tâm tư của thiếu nữ thật đáng yêu, làm Nhiếp Ly không khỏi cười một tiếng. Hồi lâu, Diệp Tử Vân thấy Nhiếp Ly nửa ngày không có động tĩnh, lúc này mới mở to mắt. Chứng kiến Nhiếp Ly một mực như vậy nhìn mình, khuôn mặt hiện lên một vòng đỏ ửng. Lại nhớ ra cái gì đó, không khỏi có chút u oán mà nói. Đi ra ngoài lâu như vậy, thế giới bên ngoài rất đặc sắc a. Nơi thật là đặc sắc. Nhiếp Ly cười cười nói. Nhiếp Ly, lần sau nếu người đi một mình, không mang theo ta, ta sẽ không để ý tới ngươi nữa. Diệp Tử Vân giận dỗi mà nói. Nhiếp Ly ra đi lâu như vậy, trong lòng của nàng không tự chủ có chút suy nghĩ miên man. Nàng cũng không hiểu chính mình vì sao lại như vậy. Không nhìn thấy Nhiếp Ly, trong lòng của nàng liền có một loại cảm giác bất an không thể hiểu nổi. Diệp Tử Vân có một loại lo lắng. Đó là đột nhiên nêu có một ngày Nhiếp Ly gặp chuyện nguy hiểm đến tính mạng rồi biến mất trong cuộc đời của nàng. Cũng có khả năng có một ngày Nhiếp Ly không còn ra thích chính mình nữa. Thì trong lòng của nàng không khỏi có chút lo được lo mất. Lần này rèn luyện quá nguy hiểm, lần sau nhất định sẽ mang theo nàng. Nhiếp Ly cười cười, kéo Diệp Tử Vân nói. Thời gian khẩn cấp, còn có rất nhiều chuyện muốn làm. chúng ta cùng đi gọi bọn Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Ngưng Nhi. Mở ngoặc tròn đoạn này ta sửa cách xưng hô người của Nhiếp Ly thành nàng. Còn sư, tỷ, vương, với Nhiếp Ly vẫn là ngươi. Kiểu một bên tình cuông, một bên lạnh nhạt đóng ngoặc tròn. Ngươi, cảm giác bị Nhiếp Ly nắm lấy tay. Diệp Tử Vân trong nội tâm hiện lên cảm giác ngượng ngùng. Bất quá lúc này đây nàng cũng không có giãy giụa, mặc cho Nhiếp Ly lôi kéo. Trong biệt viện, mọi người lại lần nữa tụ họp. La Minh ba người được an bài tại một biệt viện khác cách đó không xa. Nơi đây đều là người đáng tin cậy của Nhiếp Ly. Diệp Tử Vân, Đỗ Trạch, Lục Phiêu, Ngưng Nhi, Đoạn Kiếm, Vệ Nam, Chu Tường Tuấn, Trương Minh còn có Tiêu Tuyết. Tổng cộng 10 người. Nhiếp Ly tiểu tử ngươi rút cuộc đã trở về, làm hại chúng ta lo lắng lâu như vậy. Lục Phiêu ôm lấy cổ Nhiếp Ly đập Nhiếp Ly một phát, hặc hặc cười nói. Ngưng Nhi trong đôi mắt xinh đẹp nhìn Nhiếp Ly, hình như có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói, nhưng cũng không nói gì. Trong khoảng thời gian Nhiếp Ly rời đi này, Tiếu Ngưng Nhi trong nội tâm tràn đầy tưởng niệm. Nhiếp Ly cười cười nói. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra rất nhiều chuyện. Về sau sẽ từ từ kể cho các ngươi. Trước hướng các ngươi giới thiệu một người. Tay phải hắn khẽ động, chỉ thấy Vũ Diễm Nữ Thần lăng không bay lên. Vũ Diễm Nữ Thần lúc này đây mặc tơ y lửa đỏ. Bộ dạng xinh đẹp kia thật sự rất chói mắt. Chẳng qua là thân thể của nàng so với người thường chỉ bằng cỡ hai cái nắm tay. Thoạt nhìn phi thường gọn nhẹ. Nhưng mà vẻ đẹp của nàng nhưng là đẹp mắt như vậy. Chính là bộ dáng thánh khiết cao quý. Lại để cho người bình thường nhìn. Cũng không khỏi được cảm giác tự ti mặc cảm. Chứng kiến Vũ Diễm Nữ Thần nhỏ như vậy, tất cả mọi người toát ra thần sắc kinh ngạc. Nàng là ai a? Nàng làm sao lại nhỏ như vậy? Mọi người mở to hai mắt nhìn, tò mò nhìn quanh. Lục Phiêu thò tay đều muốn xoa bóp Vũ Diễm Nữ Thần có phải hay không còn sống. Bất quá Vũ Diễm Nữ Thần thần sắc lạnh lẽo, trên người lộ ra khí tức cường đại, rất nhanh đã đem Lục Phiêu đẩy lui rồi. Lục Phiêu ngẩn ngơ, hắn hiển nhiên không nghĩ tới Vũ Diễm Nữ Thần lại có thực lực cường đại như vậy. Nàng gọi Vũ Diễm. Nhiếp Ly vỗ vỗ bả vai Lục Phiêu nói. Nàng là nhân tộc của một vị linh thần. Đã sống vài vạn năm rồi. Là truyền kỳ phía trên cường giả. Chẳng qua là nàng thần cách nứt vỡ. Thần thể đã bị hủy diệt. Đây là nàng một lần nữa ngưng tụ thai nghén tạo ra thần thể. Cho nên còn nhỏ như vậy. Linh thần truyền kỳ phía trên. Nghe được Nhiếp Ly mà nói, Lục Phiêu sắc mặt đều trắng bệch, hắn kém một ít liền xúc phạm nữ thần. May mắn nữ thần hạ thủ lưu tình, chẳng qua là đem hắn đẩy lui thôi, nếu không hắn chết như thế nào cũng không biết. Diệp Tử Vân, Tiếu Ngưng Nhi đám người đều là thần sắc sùng mình. Tồn tại phía trên truyền kỳ, sống vài vạn năm, dù là thần cách nứt vỡ rồi, cũng là bọn hắn không cách nào sánh bằng. Nhiếp Ly đến tột cùng là như thế nào gặp được Vũ Diễm Nữ Thần này? Như thế nào lại đem Vũ Diễm Nữ Thần đưa đến Quang Huy Chi Thành? Tất cả mọi người không khỏi có chút tò mò. Hân hạnh gặp mặt các ngươi, về sau có thể giống như Nhiếp Ly, gọi ta là Vũ Diễm tỷ tỷ là được rồi. Vũ Diễm Nữ Thần lộ ra vẻ rất là thân hòa. Nàng đang ngồi trên bờ vai Nhiếp Ly. Cùng Nhiếp Ly ở chung lâu như vậy, nàng đối với Nhiếp Ly cũng sinh ra vài phần cảm giác thân cận. Đem Nhiếp Ly trở thành đệ đệ của mình là bình thường. Xưng hô một vị nữ thần sống vài vạn năm làm tỷ tỷ. Trong lòng mọi người đều có vài phần tâm thần bất định, đưa ánh mắt chuyển hướng về phía Nhiếp Ly.